Khi thấy Mạc Huyền cúi đầu thần phục, Cát Đông Húc trong lòng mừng thầm, lập tức thi triển Trấn Thú Hoàn. Trấn Thú Hoàn nổi lên trên mặt nước, các cấm chế phù văn trên đó sáng lên, rồi từ từ đi bay lên, rơi xuống đầu Mạc Huyền. Sau đó Trấn Thú Hoàn mạnh mẽ co lại, chặt chẽ đeo vào đầu hắn. Thấy Trấn Thú Hoàn đã gắn chặt lên đầu Mạc Huyền, Cát Đông Húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức bấm pháp quyết, Kim Long Ấn bay lên, bay về phía Vù Lão Quái. Mạc Huyền thấy Kim Long Ấn bay đi, đôi mắt lập tức lóe lên hùng quang, chân nguyên trong cơ thể dâng trào mạnh mẽ. Một pháp bảo có hình thù kỳ quái liền bay lên trời. Pháp bảo này có 10 chiếc như lang nha bổng, có thể co duỗi và vặn vẹo, dài ngắn không đều, lớn như roi dài dây thừng. Trên bề mặt của chúng có đầy gai nhọn và giác hút. Các giác hút đó có những vòng xoáy đang quay. Những chiếc bổng ngắn thì rất cứng, bề mặt đều phủ gai nhọn. Mạc Huyền tế ra pháp bảo này, chiếc lang nha bổng dài liền hóa thành dây thừng, đầy gai và giác hút quay về phía Cát Đông Húc quấn quanh và đánh tới. Bản tôn đã sớm đoán trước người sẽ làm vậy, đúng lúc có thể thử nghiệm uy lực của Trấn Thú Hoàn, bằng không thật sự không thể để ngươi phải chịu khổ vô cớ. Cát Đông Húc thấy vậy liền cười lạnh một tiếng, lập tức bấm pháp quyết niệm thần chú, đồng thời lấy ra Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, hình thành một vòng lửa bao quanh bốn phía. Cái Kim Long Ấn cũng lập tức thay đổi, chuẩn bị đối phó với bất kỳ tình huống nào. Trấn Thú Hoàn mà hắn dùng lần này vốn chưa từng thử qua, cũng không dám chắc chắn hoàn toàn về công dụng của nó. Tuy vậy, hắn dám sử dụng vì một mặt hắn tự tin vào bản lĩnh của mình, không sợ Mạc Huyền dù bị hắn chấn thương có thể gây ra sóng gió gì. Mặt khác, Cát Đông Húc biết rằng Trấn Thú Hoàn dù không có hiệu quả như ghi chép trong thẻ ngọc, nhưng chắc chắn sẽ có tác dụng. Với sự trợ giúp của Trấn Thú Hoàn và thực lực của mình, hắn tin rằng có thể một lần nữa trấn áp Mạc Huyền mà không gặp vấn đề gì. Cát Đông Húc vừa bấm pháp quyết, thần chú vừa niệm, lập tức khiến Mạc Huyền cảm nhận được như vô số mũi kim nhọn đâm vào đầu và đan điền, đau đớn khiến hắn lập tức lăn lộn dưới đất. Trong cơ thể, chân nguyên pháp lực mất kiểm soát, có dấu hiệu bùng nổ, sợ hãi. Mạc Huyền vội vã kêu lên, lão gia tha mạng, lão gia tha mạng. Cát Đông Húc nhân cơ hội quan sát hiệu quả của Trấn Thú Hoàn, không khỏi cảm thấy vô cùng yên tâm. Tuy nhiên, hắn không dừng tay ngay, mà tiếp tục bấm pháp quyết, niệm thần chú, cho đến khi cảm nhận được trong cơ thể Mạc Huyền, chân nguyên pháp lực đã sắp bạo động đến mức mất kiểm soát. Lúc này, hắn mới thu tay lại. Cát Đông Húc vừa thu tay lại, Mạc Huyền, một tu sĩ yêu đan trung kỳ, cả người như bị bệnh nặng, nằm sõng soi trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Cát Đông Húc, tràn đầy sợ hãi, như thể đang nhìn thấy cánh cửa của 18 tầng địa ngục đầy ác ma. Khi thấy Mạc Huyền đã bị Cát Đông Húc ép buộc, mang Trấn Thú Hoàn hoàn toàn thần phục, vừa là quái vốn đang bay về phía Kim Long Ấn cũng quay đầu, sợ hãi tột độ, hồn như muốn bay mất. Một mặt điều khiển pháp bảo chiến đấu với Hồ Dũng, một mặt hét lớn, ta đồng ý thần phục, ta đồng ý thần phục, cầu xin lão gia tha mạng, cầu xin lão gia tha mạng. Hồ Dũng giận dữ nhìn Vù Lão Quái, cảm phẫn nói, ngươi là kẻ tiểu nhân, ổng công ta đã tin tưởng ngươi, coi ngươi là bạn bè, mà ngươi lại hại ta như vậy. Lần này chẳng phải do ngươi mà ta không thể yên ổn sao? Nếu hôm nay ta không bị ngươi hại chết ở đây, ngươi còn dám cầu xin mạng sống sao? Hồ Dũng hoàn toàn không buông tha cho Vù Lão Quái, liên tiếp tung ra những đòn tấn công tàn nhẫn. Vù Lão Quái vừa tránh né vừa la hét, Hồ huynh, ta vốn không muốn hại ngươi, nhưng ngươi lại tìm đến cửa, phía ta lại thiếu người, cho nên phải báo đáp ngươi. Hơn nữa, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi, van cầu ngươi tha cho ta một mạng. Lão gia, Vù Lão Quái vốn là trưởng lão của ta tại Ô Vương Điện, chỉ vì ngày xưa Ô Vương Điện trong việc săn giết thị huyết ma diều đã hào tổn nguyên khí, lại bị Cửu Long Điện tranh thủ cơ hội, khiến cho bọn họ lo sợ Ô Vương Điện sẽ quật khởi và uy hiếp địa vị của họ. Vì vậy, Cửu Long Điện muốn tận diệt Ô Vương Điện. Thuộc hạ thấy Ô Vương Điện không thể cứu vãn, cùng Cửu Long Điện giao chiến chỉ có thể bị diệt vong, liền quyết định giải tán Ô Vương Điện, tự mình rời đi tha phương du ngoạn, mong có thể đột phá và tìm thấy hy vọng mới. Chỉ là kẻ vô tích sự, đi một vòng rồi lại trở về nơi này, Thiên Trụ Sơn, vùng hải vực 1 triệu dặm. Kết quả, tại loạn ma đại liệt cốc này lại phát hiện thị huyết ma diêu. Do trước đây đã chịu thiệt thòi, ta không dám lơ là nữa, liền lặng lẽ tìm gặp Vù Lão Quái, ra lệnh cho hắn âm thầm tập hợp nhân mã vây giết thị huyết ma diêu, thuộc hạ thì ngồi phía sau chờ cơ hội thu lợi. Vì vậy, Vù Lão Quái thực sự là thực hiện mệnh lệnh của ta, kính xin lão gia dưa cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng. Mạc Huyền nghe vậy, trong lòng lo sợ, thấy Vù Lão Quái đang ngàn cân treo sợi tóc, e rằng không thể chống đỡ lâu, sẽ bị Hồ Dũng dùng tam xoa kích đâm thủng, chết ngay tại chỗ. Hắn giả dự một chút, cuối cùng cắn răng đứng dậy, quỳ gối trước mặt Cát Đông Húc cầu xin tha mạng. Cát Đông Húc nghe xong, lạnh lùng rên một tiếng rồi nói, Hồ Dũng, tạm thời tha cho tên tiểu nhân này một mạng. Vừa lúc ngươi sau này luyện đan sẽ thiếu một trợ thủ đắc lực, cứ để hắn làm hạ thủ cho ngươi. Trên đường đến thủy phủ của Vu Lão Quái, Hồ Dũng tự nhiên có nhắc đến Vù lão quái là một vị tứ phẩm luyện đan sư. Vì hai người đều là đồng đạo nên thỉnh thoảng cũng có qua lại với nhau. Hồ Dũng vốn trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng khi nghe Cát Đồng Húc nói sẽ để Vù lão quái làm trợ thủ luyện đan cho mình, lại nghĩ đến việc một yêu đan lão tổ sẽ phải nghe theo chỉ huy của mình, cảm thấy vô cùng uy phong. Ngay lập tức, tức giận trong lòng hắn cũng tiêu tan, vung tay lên với Tam Xoa Kích và nói: "Hừ, nếu không phải là lão gia muốn tha cho ngươi mạng sống, ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, còn không mau đi cảm ơn lão gia." Vù lão quái nghe Hồ Dũng thù lại Tam Xoa Kích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã lăn lộn đến trước mặt Cát Đồng Húc, quỳ xuống nói: "Cảm tạ lão gia đã tha cho mạng sống." "Hừ, không cần nói những lời vô ích đó." Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, rồi lấy ra một chân thú hoàn khác đã được tế lên từ trước trên biển, các cầm chế lóe sáng, phát ra từng tia khí tức đáng sợ. Đối với những kẻ tiểu nhân như vậy, Cát Đồng Húc tự nhiên không cần phải khách sáo. Vù lão quái ngẩn đầu lên nhìn chân thú hoàn treo trên đỉnh đầu, trong mắt hiện rõ vẻ khổ sở bất đắc dĩ. Sau đó hắn cúi đầu xuống, thu toàn bộ chân nguyên pháp lực, không dám chống đối. Vừa mới ẩn đi chân nguyên pháp lực, chân thú hoàn liền rơi xuống và đeo chặt lên đầu hắn. Cát Đồng Húc thu phục Mạc Huyền cùng Vù lão quái xong, ánh mắt lại chuyển sang hai người Đới Toa và Bản Lệ, giờ đã biến trở lại hình dáng con người. "Chúng ta đồng ý quy thuận lão gia." "Đồng ý quy thuận lão gia." Hai người thấy Cát Đồng Húc nhìn về phía mình, sợ đến mức thân thể run rẩy, vội vã quỳ xuống, cúi đầu nói. Cát Đồng Húc nhìn hai người, ánh mắt thoáng chốc lóe lên vẻ suy tư. Hai tên hái yêu này dĩ nhiên không phải là người lương thiện, đặc biệt là Đới Toa, kẻ này xảo quyệt và tàn độc, không chỉ một lần âm mưu lợi dụng Cát Đồng Húc làm mồi dụ, mà sau khi Cát Đồng Húc thành công dẫn dụ Thị Huyết Ma Diêu, hắn còn định nuốt lời, muốn Cát Đồng Húc tiếp tục khống chế Thị Huyết Ma Diêu và hoàn toàn không có chút tình cảm nào với đồng đội của mình. Giờ đây hai kẻ này muốn quy thuận, nhưng nếu không có một biện pháp khống chế hiệu quả, Cát Đồng Húc làm sao có thể yên tâm. Tuy nhiên, nếu cứ để chúng đi lại không thể được. Thứ nhất là không cam lòng, thứ hai là chuyện ở đây tuyệt đối không thể để Cửu Long Điện biết, giữ lại chúng thì không an tâm, mà thả chúng đi lại không thể. Vậy chỉ còn cách giết chúng. Tuy nhiên, bọn chúng đã quỳ xuống đầu hàng, nếu giết chúng thì có vẻ không thích hợp lắm. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đây, lão gia, đệ tử còn có mấy cái chân thú hoàn. Hồ Dũng và Cát Đồng Húc đã sống cùng một thời gian, hiện tại hắn cũng đã hiểu phần nào tính tình của Cát Đồng Húc. Thấy Cát Đồng Húc có vẻ khó chịu, Hồ Dũng biết ngay hắn đang làm khó mình, liền tiến lên trước, gãi đầu, lắp bắp nói: "Cái gì, người còn có chân thú hoàn?" Cát Đồng Húc nghe vậy, đôi mắt lập tức trợn tròn. "Đúng, đúng thế, lần trước vì chuyện đó chỉ lấy ra hai cái, sau đó không dám lấy thêm, lo lắng lão gia." Hồ Dũng thấy Cát Đồng Húc trừng mắt nhìn mình, sợ đến mức chân tay luống cuống, càng nói lắp bắp hơn: "Im đi, còn không mau lấy hết chân thú hoàn ra." Cát Đồng Húc giận dữ quát: "Vâng, vâng." "À." Hồ Dũng vội vã lấy ra 8 cái chân thú hoàn. "Đều ở đây hết cả sao?" Cát Đồng Húc hỏi. "Đều ở đây, đều ở đây, đều ở đây." Hồ Dũng vội vàng đáp. Cát Đồng Húc trừng mắt nhìn Hồ Dũng một hồi, rồi lấy ra 8 cái chân thú hoàn từ trong tay hắn, nhanh chóng tế luyện 2 cái, rồi chia cho Đới Toa và Bàn Lệ mang theo. Khi thấy trưởng giáo lão gia trong nháy mắt thu phục 4 vị yêu đan lão tổ, trong đó một vị còn là yêu đan trung kỳ lão tổ, Hồ Dũng nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt sáng ngời, giống như một người hâm mộ cuồng nhiệt nhìn thần tượng. Cát Đồng Húc bị ánh mắt của Hồ Dũng nhìn mà nổi da gà, vội vã lấy từ trong ba chữ vật ra một viên thái dịch tiết liên đan ném cho hắn và nói: "Đây là thái dịch tiết liên đan. Trong trận chiến này ngươi đã tổn thương đến căn cơ, trước tiên ngươi hãy dùng viên đan này ổn định thương thế, rồi chúng ta sẽ tiếp tục." "Thái dịch tiết liên đan, lục phẩm chữa thương thánh đan, lục phẩm chữa thương thánh đan." Hồ Dũng vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng lên, hắn dù sao cũng là tứ phẩm luyện đan sư, làm sao không biết rằng đây là lục phẩm chữa thương thánh đan, rất quý giá, chỉ có những nơi như Đại Động Thiên và Hải Vực phụ cận mới có thể mua được. Hải yêu vốn không giỏi luyện đan, vì vậy trong yêu tộc linh đan lại càng trở nên quý hiếm. Đới Toa và những người khác dù là cao quý yêu đan lão tổ, nhưng trong bao chữ vật của họ chỉ có một ít ngũ phẩm chữa thương linh đan, còn lục phẩm chữa thương thánh đan thì chưa từng có. Nghe vậy, tất cả mọi người đều bày tỏ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó là sự mong chờ tha thiết nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt đầy hy vọng. Trong trận chiến này họ bị thương không kém gì Hồ Dũng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều, căn cơ bị hao tổn rất lớn. Nếu như cuối cùng có thể săn giết Thị Huyết Ma Diêu, huyết nhục của nó tương đương với thất phẩm linh đan, ăn vào sẽ giúp bồi bổ lại nguyên khí, tu vi có thể tiến thêm một bước. Tuy nhiên kết quả lại là họ không chỉ bị Vù lão quái và Mạc Huyền tính kế một lần, mà sau đó lại bị Cát Đồng Húc dùng chấn thú hoàn làm họ mất đi tự do. Giờ đây họ cũng không dám kỳ vọng vào Thị Huyết Ma Diêu nữa, bởi vì huyết nhục của nó quý giá như vậy, thân là chủ nhân làm sao có thể nhẫn tâm ban cho nô bộc được? E rằng ngay cả những yêu đàn lão tổ cũng không dám làm như vậy. Vì lý do đó, bây giờ họ chỉ còn cách hy vọng vào lòng từ bi của chủ nhân, mong rằng người sẽ ban cho họ một viên lục phẩm chữa thương thánh đan, giúp ổn định tạm thời vết thương và căn cơ, để sau đó có thể tìm cách chữa trị dần dần. Các đồng húc thấy đới toa và những người khác đang mong đợi nhìn mình, không hẹp hòi liền ban cho mỗi người một viên thái dịch tiết liên đan. Đới toa và mọi người không khỏi mừng rỡ, trong lòng cảm kích vô cùng. Mặc dù họ bị các đồng húc khống chế bằng trấn thú hoàn, lẽ ra phải ghi hận trong lòng, nhưng điều này lại ngoài sức tưởng tượng. Thực tế, cảm tình của con người rất phức tạp, và hải yêu cũng không ngoại lệ. Yêu tộc vốn tôn kính những kẻ mạnh, các đồng húc dù dùng một chút thủ đoạn để trấn áp Mạc Huyền, nhưng nếu muốn đánh chính diện, kết quả chưa thể biết được. Tuy nhiên, đới thoa và những người khác hoàn toàn tin tưởng vào thực lực trấn áp của các đồng húc. Vì vậy dù bị trấn áp, họ vẫn kinh sợ và thần phục trước sức mạnh của các đồng húc. Bây giờ, các đồng húc lại rộng lượng như vậy, không cần họ phải cầu xin mà tự động ban cho những viên lục phẩm chữa thương thánh đan. Nếu là họ, với loại linh đan quý giá như vậy, họ sẽ tuyệt đối không dễ dàng ban phát cho thủ hạ. Chính vì thế, mặc dù bị trấn áp, trong lòng đối toa và mọi người lại dâng lên một chút cảm kích không tên. Căn cơ bị hao tổn không phải chuyện nhỏ, các ngươi hãy ở lại đây hấp thu và luyện hóa đan dược này để ổn định thương thế, đừng để tình trạng kéo dài, kẻo sau này gặp phải hậu quả. Các đồng húc nói xong liền lấy ra một viên lục phẩm linh đan đưa cho họ. Là lão gia Hồ Dũng cùng đám người vội vã lĩnh mệnh, sau đó ngồi xếp bằng tại chỗ dùng linh đan để trị thương. Các đồng húc liếc nhìn bốn người Hồ Dũng, rồi ánh mắt dừng lại trên Mạc Huyền. Người vẫn chưa cam lòng, thị huyết ma diêu của người đâu? Các đồng húc hỏi. Ở trong nhẫn chứa đồ của thuộc hạ. Mạc Huyền mặt mày co rúm, trong lòng đau đớn, hắn từ từ tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón út của tay phải, hai tay dâng lên nói. Lúc đầu nếu có được thị huyết ma diêu, Mạc Huyền có thể bước vào yêu đan hậu kỳ. Tuy rằng tiến trình ấy vẫn còn rất khó khăn, nhưng tu vi của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, trở thành một yêu đan trung kỳ lão tổ. Hắn còn tính dùng một phần thịt máu của thị huyết ma diêu để bồi dưỡng Vù lão quái. Nếu Vù lão quái có thể đạt tới yêu đan trung kỳ, bọn họ sẽ có thể tập hợp một số nhân mã. Dù không thể làm lung lay được địa vị bá chủ của Cửu Long Điện, nhưng chí ít Cửu Long Điện cũng không dám dễ dàng hạ sát ý đồ với bọn họ. Thế nhưng mọi tính toán của hắn đã hoàn toàn tan vỡ, kế hoạch bị sụp đổ. Không chỉ bản thân hắn mà cả Vù lão quái đều phải trả giá. Quả thật tính toán của hắn làm sao bằng được số mệnh. Hả, nhẫn chứa đồ. Các đồng húc lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, hiếu kỳ quan sát một phen. Tuy nhiên đây là đồ vật của Mạc Huyền, hắn cũng không có ý định chiếm đoạt. Rất nhanh hắn trả lại chiếc nhẫn cho Mạc Huyền, nói: chiếc nhẫn chứa đồ này không gian đúng là rộng lớn, có thể chứa được sinh vật khổng lồ như thị huyết ma diêu. Túi chứa đồ của ta không lớn như vậy, nên tạm thời sẽ giữ lại thị huyết ma diêu ở trong này, khi về ngươi sẽ lấy ra cho ta. Mạc Huyền cúi đầu đáp: vâng lão gia. Mạc Huyền vốn đã chuẩn bị tâm lý để mất chiếc nhẫn chữ vật, không ngờ Cát Đồng Húc lại trả lại cho hắn, khiến hắn không khỏi bất ngờ. Suy nghĩ lại về thái độ mà Cát Đồng Húc đối đãi với đối tờ và những người khác, hắn cảm thấy không còn ủ rũ như trước. Ít nhất trong bất hạnh có thể thấy được vị chủ nhân này vẫn khá nhân từ đối với thủ hạ của mình. Đáng thương cho Mạc Huyền, bây giờ hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Khi tâm trạng của Mạc Huyền vừa mới hơi chuyển biến tốt, đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ và đầy máu tanh từ xa xăm bao phủ lại. Tiếp theo một điểm đen xuất hiện ở chân trời, dần dần tiến gần lại, rồi hiện ra một sinh vật khổng lồ hình dáng như cụ ấu với cái đuôi dài ngoằng. Đó rõ ràng chính là một con thị huyết ma diêu. Con thị huyết ma diêu này so với con trước ít nhất mạnh hơn gấp 2 lần, cả thân thể kể cả cái đuôi dài hơn 2000 thước, màu đen như chớp giật, đang lao nhanh về phía Cát Đồng Húc. Đừng nói là Hồ Dũng cùng những người chuẩn bị chữa thương đang ngồi xếp bằng, ngay cả Mạc Huyền khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi thốt lên: vẫn còn một con thị huyết ma diêu, hơn nữa lại là một con thị huyết ma diêu trưởng thành. Lão gia, chúng ta mau đi thôi, ta và người vẫn còn cơ hội chạy thoát, nhưng bọn họ thì tuyệt đối không còn đường sống. Cát Đồng Húc nhìn thị huyết ma diêu, nó lao đến nhanh như chớp, bóng dáng càng lúc càng lớn như đám mây đen bao phủ bầu trời. Đôi mắt hắn thoáng xuất hiện vẻ do dự, nhưng chỉ trong chớp mắt đã chuyển thành quyết tâm. Giờ phút này không thể quản nhiều như vậy, chúng ta đi mau. Mạc Huyền vội vàng nói: ngay trước Ô Vương Điện của họ hùng mạnh đến mức nào, hắn trong đó có 2 vị yêu đan trung kỳ lão tổ, còn có 8 vị yêu đan sơ kỳ lão tổ. Họ từng nghĩ rằng đội hình cường đại như vậy sẽ dễ dàng tiêu diệt thị huyết ma diêu, nhưng kết quả là một lần săn giết, Ô Vương Điện bị thị huyết ma diêu nuốt chửng 1 vị yêu đan trung kỳ lão tổ và 4 vị yêu đan sơ kỳ lão tổ, còn hắn cũng bị trọng thương, cuối cùng phải nhờ Cửu Long Điện cứu viện. Giờ đây Hồ Dũng và 4 vị yêu đan sơ kỳ lão tổ đều bị trọng thương, đối mặt với thanh niên thị huyết ma diêu một trận chiến căn bản không thể diễn ra. Không chỉ không thể chống lại, nếu thực sự đối đầu với thanh niên thị huyết Ma Diêu, họ sẽ trở thành thức ăn bổ dưỡng cho nó, giúp nó mạnh mẽ hơn. Trong tình cảnh này, người có thể chịu được trận chiến chỉ có thể là Cát Đông Húc và người lão già mà hắn vừa nhận thức. Tuy Cát Đông Húc đã ba lần trấn áp Mạc Huyền, nhưng với nhãn lực của Mạc Huyền, hắn làm sao lại không nhận ra được? Nếu không phải hắn quá bất cẩn, không nghĩ rằng Cát Đông Húc lại là người tu luyện võ đạo song tu, cả về chân nguyên pháp lực lẫn thân thể võ lực đều vượt xa Long Hổ cảnh, với lại pháp bảo của Cát Đông Húc lại cực kỳ mạnh mẽ, làm sao hắn có thể trấn áp được đối phương? Hơn nữa, đối thủ này chính là Kỳ Phùng địch thủ, thật khó phân cao thấp. Nếu nói rằng đây là một tai nạn bất ngờ, thì cũng chính là lúc Mạc Huyền bị trấn thú hoàn trói buộc, cảm giác thực sự bị ức chế và tức giận. Vì vậy với Mạc Huyền mà nói, dù tính toán kỹ lưỡng, hắn và Cát Đông Húc hợp lực thì cũng tương đương với hai yêu đan trung kỳ lão tổ, nhưng giờ đây khi đối diện với Cát Đông Húc, hắn vẫn muốn đánh một trận, làm sao có thể không lo lắng? Thứ hỗn trướng, lúc nguy hiểm sao lại bỏ mặc thủ hạ của chính mình? Ngươi còn muốn nói thêm gì nữa không? Nếu không, ta sẽ niệm động thần chú, khiến cho chân nguyên trong người ngươi phát cuồng, bạo thể mà chết. Cát Đông Húc lớn tiếng quát. Nhưng lão già, đây là thị huyết Ma Diêu thành niên, chúng ta chắc chắn không thể chống lại. Mạc Huyền suýt nữa bật dậy vì tức giận, nhưng cố nén lại, chỉ có thể nói với Cát Đông Húc, lão già, ngài đi đi, đừng lo chúng ta. Sau trận chiến ác liệt, Hổ Dũng mặc dù chưa thấy qua sự lợi hại của thị huyết Ma Diêu thành niên, nhưng cũng phần nào đoán được, thấy Cát Đông Húc muốn rời đi, vừa cảm động lại vừa vội vàng nói, các ngươi chỉ cần lo cho chính mình đi. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp lại, từ khi bước vào con đường tu hành cho đến nay, dù phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm hơn thế này, ta chưa bao giờ bỏ lại ai. Huống chi tình cảnh lần này còn chưa tới mức gay go như vậy, ta vẫn còn một phần thắng khá lớn, làm sao có thể bỏ lại các ngươi được chứ? Cát Đông Húc sắc mặt kiên nghị, thân thể đã sớm lay động trong nước, lộ ra bất diệt đế thể, khí thế cường hãn bá đạo tỏa ra từ thân thể, đồng thời chín đạo kiếm quang từ đỉnh đầu lao ra, hóa thành chín cầu vồng hướng về phía thị huyết Ma Diêu, rồi rơi xuống bao vây con thị huyết Ma Diêu bên trong, chính là cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Kiếm trận, Mạc Huyền thấy thế không khỏi chấn động, ánh mắt đầy khiếp sợ, thấp giọng thốt lên, kiếm trận này dường như chỉ có những người có thần niệm mạnh mẽ mới có thể thi triển. Trước đây Cát Đông Húc đã khiến Mạc Huyền phải giật mình khi sử dụng Kim Long Ấn và Nam Ly Hỏa Cẩm Phiến, giờ lại bất ngờ sử dụng kiếm trận, điều này càng khiến Mạc Huyền khiếp sợ. Cát Đông Húc quả là một tu sĩ Long Hổ cảnh 9 tầng, làm sao Mạc Huyền không ngạc nhiên cho được. Ngay khi Mạc Huyền thốt lên, hai cỗ khí tức âm hàn mạnh mẽ mang theo tử vong đột ngột tỏa ra từ thân Cát Đông Húc, cuốn lấy vùng biển này. Tiếp theo, hai vệt kim quang lóe lên, trong biển xuất hiện một con cá sấu lớn với giáp vàng và một con thùng lùm rộng với giáp vàng. Đến lúc này, Cát Đông Húc đương nhiên không thể thu lại thực lực và thủ đoạn ẩn giấu của mình nữa. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không thả 60 đầu ngân giáp cương ra, lực chiến đấu của 60 đầu ngân giáp cương trong tình huống này thực sự quá yếu, thả ra chỉ có thể chịu chết, trừ khi gặp phải tình huống tuyệt lộ, Cát Đông Húc mới bất đắc dĩ phải vận dụng chúng. Kim giáp cương, Mạc Huyền nhìn thấy hai con quái vật khổng lồ với khí tức cực kỳ mạnh mẽ vàng chói lọi xuất hiện ở hai bên Cát Đông Húc, không kìm được mà kinh hãi thốt lên, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Đến lúc này, Mạc Huyền mới nhận ra rằng dù Cát Đông Húc không dùng thủ đoạn, nếu thực sự đánh nhau một trận với hắn, hắn chỉ có thể chịu đựng bị chấn áp mà thôi. Ngay khi Cát Đông Húc thả ra hai đầu kim giáp cương, tiếng thét bi phẫn vang lên từ trong kim trận, chín thanh phi kiếm bay ra phân tán khắp bốn phương tám hướng, cửu cung tuyệt sát kiếm trận đã không còn sót lại chút gì. Khi điều khiển kiếm trận, thân thể Cát Đông Húc hơi lay động, một vệt máu từ miệng phun ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi, nhưng trong nháy mắt tất cả chuyển thành sự bình tĩnh và lạnh lùng. Một vệt kim quang từ miệng hắn bắn ra, hóa thành một ngọn núi vàng, trên ngọn núi vàng có một con kim long bay quanh, tỏa ra uy nghiêm của cự long thời thượng cổ. Sau đó nó gào thét lao về phía thị huyết Ma Diêu, trấn áp nó, giết. Đến lúc này, Mạc Huyền đâu còn dám chần chừ, cũng không còn lo lắng vì sự khiếp sợ, hai mắt hắn toát ra hung quang, quát lớn một tiếng, đồng thời đã sớm tế ra pháp bảo hình dạng cổ quái của mình. Pháp bảo đó khi được sử dụng lập tức biến thành năm chiếc roi dài, mỗi chiếc đầy gai nhọn và các nhánh giác hút, quấn quanh thân thể khổng lồ của thị huyết Ma Diêu. Mạc Huyền là yêu đan trung kỳ lão tổ, nên khi hắn thi triển pháp bảo này, nó trở nên rất lợi hại. Nếu là lúc trước với thị huyết Ma Diêu khi còn là thiếu niên, chắc chắn nó phải e ngại, nhưng đây là một con thị huyết Ma Diêu trưởng thành, với đôi cánh mạnh mẽ, một cú vỗ đã đánh bay pháp bảo của hắn. Tuy nhiên, khi pháp bảo của Mạc Huyền bị đánh bay, Tiểu Giao và Tiểu Ngạc lập tức xông lên. Hai con kim giáp cương vốn đã vượt qua hai lượt thiên kiếp cường thi, không chỉ có sức mạnh cực kỳ, thân thể cứng rắn như sắt thép, mà còn vô cùng dũng cảm, chẳng sợ chết. Chúng xông lên, bắt lấy thị huyết ma diêu, dùng thân thể cường tráng của mình va chạm, đuôi quật mạnh. Thị huyết ma diêu dĩ nhiên không chịu yếu thế, dùng đôi cánh khổng lồ đánh trả hai con kim giáp cương, dùng đuôi cứng như sắt thép tấn công chúng và dùng những vây sắc bén trên thân thể để cắt chém chúng. Hai con kim giáp cương tuy có sức mạnh không bằng thị huyết ma diêu và thân thể cũng không lớn như nó, nhưng chúng là cương thi, không biết đau đớn và không sợ chết. Chỉ cần trong cơ thể còn sức mạnh thi thể, chỉ cần thân thể không bị phá hủy, chúng sẽ tiếp tục chiến đấu. Đây chính là sở trường của cương thi. Chúng không biết pháp thuật, cũng không thông minh, nhưng lại có thể giống như máy móc không biết mệt mỏi, liên tục tiến hành xung phong. Hai đầu kim giáp cương thi không ngừng lao lên, cùng thị huyết ma diêu giao đấu tay đôi, kiềm chế nó. Trong khi Cát Đồng Húc và Mặc Huyền ở phía xa thao túng pháp bảo, thỉnh thoảng tung ra những đòn tấn công vào thị huyết ma diêu. Chẳng bao lâu, thị huyết ma diêu đã bị thương khắp người, còn Cát Đồng Húc và Mặc Huyền ngoài việc hao phí một ít chân nguyên pháp lực thì dường như chẳng hề hấn gì. Tất nhiên, hai đầu kim giáp cương thi thì thảm hại vô cùng, thân thể chúng giống như kim nhân bị đánh vỡ, chẳng chịt vết thương. Nếu đổi lại là yêu đan lão tổ, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Oanh, 14 đạo phòng ấn đồng loạt mở ra, kim long ấn nhân cơ hội hai đầu kim giáp cương lần thứ hai cuốn lấy thị huyết ma diêu, mạnh mẽ rơi xuống lưng của thị huyết ma diêu. Thân thể khổng lồ của thị huyết ma diêu bị đè xuống mạnh mẽ, nhưng ngay lập tức nó bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, khiến cho kim long ấn bị chấn động bật ra, căn bản không thể chấn áp được nó. Có thể thấy sức mạnh của nó mạnh mẽ đến mức còn vượt qua yêu đan trung kỳ lão tổ. Dù vậy, mặc dù thị huyết ma diêu có thể chấn khai kim long ấn, nhưng kim long ấn cũng đã đập mạnh vào lưng nó, khiến máu thịt của thị huyết ma diêu văng tung tóe. Sau khi thị huyết ma diêu đẩy được kim long ấn ra, pháp bảo của Mặc Huyền lại tiếp tục công kích vào người nó. Tuy nhiên, thương tổn mà Mặc Huyền gây ra vẫn không bằng kim long ấn. Kim long ấn, vũ khí nặng này, chính là pháp bảo tốt nhất để đối phó với sinh vật mạnh mẽ như thị huyết ma diêu. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có sự hỗ trợ của hai đầu kim giáp cương cuốn lấy nó, làm cho hành động của thị huyết ma diêu trở nên chậm chạp một chút. Nếu không, tốc độ mở ra 14 đạo phong ấn của kim long ấn sẽ khó lòng gây ảnh hưởng lên nó. Một người một hải yêu cộng thêm hai đầu kim giáp cương hợp lực, hiệu quả vây bắt thị huyết ma diêu quả thật tốt đến kỳ lạ. Điều này hoàn toàn vượt ngoài sự dự tính ban đầu của Cát Đồng Húc. Trong tiềm thức, Cát Đồng Húc luôn so sánh thực lực của kim giáp cương với các tu sĩ ở các cảnh giới khác nhau. Vì vậy, nếu chỉ căn cứ vào thực lực, hắn cùng Mặc Huyền và hai con kim giáp cương hợp lại, so với thị huyết ma diêu trưởng thành, cũng chỉ có thể nói là lực lượng ngang nhau. Để tiêu diệt nó, họ nhất định phải trả giá rất lớn, thậm chí có thể có người phải hy sinh mạng sống. Tuy nhiên, không ngờ rằng những con kim giáp cương không biết sợ chết, với thân thể kiên cố và sức mạnh vượt trội lại kết hợp ăn ý với các Đồng Húc và Mặc Huyền, tạo thành một tổ hợp tấn công xa gần rất hiệu quả, phát chế được thị huyết ma diêu vốn không có linh trí và không biết sử dụng pháp thuật. Dù vậy, thị huyết ma diêu vẫn cực kỳ nhanh nhẹn, với thân thể khổng lồ và sức mạnh khủng khiếp, nên việc tiêu diệt nó cũng không hề đơn giản. Chỉ có thể nói rằng họ đang chiếm thế thượng phong, với các Đồng Húc và Mặc Huyền tấn công từ xa, giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Nếu không, nếu cả ba người phải đối mặt trực tiếp với thị huyết ma diêu như Hổ Dũng và những người khác, thì dù võ công của Cát Đồng Húc có thể hơn một chút, Mặc Huyền e rằng đã bị thương từ lâu. Trận chiến này dù số người ít, nhưng sự khốc liệt lại vượt xa những lần trước. Hai con kim giáp cương đã không biết bị thị huyết ma diêu đánh bay bao nhiêu lần, nhưng chúng không hề sợ chết, vẫn xông lên, dùng miệng cắn xé và móng vuốt sắc nhọn để tấn công. Lần lượt như vậy, hai đầu kim giáp cương không chỉ có thân thể đầy vết thương, hao tổn nghiêm trọng, mà lực chiến đấu cũng đã suy giảm, dần dần chúng trở nên kém linh hoạt và mạnh mẽ như trước. Cả các Đồng Húc lẫn Mặc Huyền tuy không bị thương nặng, nhưng chân nguyên và pháp lực của họ cũng bị tiêu hao rất lớn. Thậm chí Mặc Huyền phải thúc giục đan nguyên lực thả ra tam muội chân hỏa. Tuy nhiên, thị huyết ma diêu lại rất lợi hại, nó dùng tinh huyết trong cơ thể như nước để dập tắt tam muội chân hỏa. Các Đồng Húc vốn định sử dụng kim ô hỏa, nhưng khi thấy Mặc Huyền dùng tam muội chân hỏa bị thị huyết ma diêu dập tắt, hắn cũng từ bỏ ý định đó. Mặc dù kim ô hỏa không cần dùng đan nguyên lực, nhưng lại rất hao tổn chân nguyên, và nhất là nơi này là biển rộng, trong biển mà phóng hỏa, các hạ yêu có thuộc tính nước, chúng có thể làm yếu đi sức mạnh của hỏa thuật. Hơn nữa, kim ô hỏa trong biển rộng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, uy lực giảm sút rất nhiều, đất rung núi chuyển, dòng máu đỏ đã nhuộm đỏ cả biển. Không biết đã chiến đấu bao lâu, khí huyết ma diêu cuối cùng đã không còn nhanh nhẹn và mạnh mẽ như trước, nhưng vẻ mặt Mặc Huyền lại càng thêm nghiêm trọng. Hắn đứng lên nói, lão gia cẩn thận, nó có lẽ sắp dùng chiêu cuối cùng rồi. Mặc Huyền trầm giọng nhắc nhở, tay đã lấy từ trong nhẫn chứa đồ vài viên linh đan, nhanh chóng cho vào miệng. Trận chiến này, Cát Đồng Húc đã tốn rất nhiều sức lực, thậm chí phải dùng đến đan nguyên lực lượng. May mắn thay, có hai đầu kim giáp cương thi ở gần để kiềm chế thị huyết Ma Diêu, hắn còn có thể phục dụng linh đan để bổ sung chân nguyên pháp lực. Tuy nhiên, thị huyết Ma Diêu đáng thương, vì bị hai kim giáp cương thi kiềm chế, nó không thể nuốt chửng sinh vật để bổ sung tinh huyết. Thay vào đó, cơ thể khổng lồ của nó bị tử vong khí tức ăn mòn, khiến nó càng ngày càng suy yếu. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Cát Đồng Húc gật đầu, lấy một hạt lục phẩm linh đan bỏ vào miệng, rồi dùng thần niệm ra lệnh cho hai đầu kim giáp cương thi, bảo chúng phải cẩn thận. Quả nhiên, như lời Mạc Huyền đã nhắc nhở, không lâu sau, thị huyết Ma Diêu đang bị vây hãm và có nguy cơ bị tiêu diệt, cuối cùng cũng sắp chết nhưng lại phản công. Vây lưng, hai cánh vây cá và đuôi trên đầu của nó đều bắn ra ngoài, che kín bầu trời, tạo thành một trận mưa vũ khí với lực lượng gấp mấy lần so với phản công của thị huyết Ma Diêu khi còn trẻ. Hai đầu kim giáp cương thi trong nháy mắt đã bị hơn 10 cây lợi màu đâm trúng, thân thể chúng bị đánh bay lên. Mạc Huyền tí tốc độ rất nhanh nhưng vẫn bị thương, một chân bị trường mâu xuyên qua, máu tươi phun ra. Còn Cát Đông Húc lại bị một thanh vây lưng giống như lưỡi dao từ bụng đâm vào. Cảnh tượng đó khiến Hồ Dũng đứng xa mà mắt đỏ, không kìm nổi mà lớn tiếng kêu lên: "Lão gia!" Rồi liền muốn xông lên phía trước. Tuy nhiên, khi Hồ Dũng vừa xông lên phía trước, hắn phát hiện lão gia không bị lưỡi dao sắc bén chặn ngang cắt thành hai nửa, mà chỉ để lại một vết đao, máu từ vết thương rỉ ra. Lúc này sự bi phẫn của Hồ Dũng lập tức chuyển thành kinh hỉ, nhưng ngay sau đó lại là cảm giác khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng đây là đòn phản kích cuối cùng của thị huyết Ma Diêu trước khi chết. Một con thị huyết Ma Diêu trưởng thành, đến nay cả Mạc Huyền, tu sĩ yêu đan trung kỳ, cũng bị một chiếc mâu đâm xuyên qua đùi. Vậy mà lão gia của hắn lại chỉ bị một vết dao, không những không bị đứt ra làm đôi mà còn có thể chịu đựng được. Thật không thể tưởng tượng nổi thân thể này mạnh mẽ đến mức nào. Mạc Huyền, một yêu đan trung kỳ tu sĩ, nhìn thấy cảnh này mà trong lòng không khỏi chấn động. Thân thể mạnh mẽ như vậy có thể so sánh với pháp bảo. Nếu thân thể đã cường hãn như vậy, lại thêm chân nguyên pháp lực hùng mạnh, không kém gì yêu đàn lão tổ. Hơn nữa còn mang theo nhiều pháp bảo lợi hại, lại thêm sự hỗ trợ của hai đầu kim giáp cương, chỉ cần tưởng tượng thôi, Mạc Huyền cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Ngay lúc Hồ Dũng và Mạc Huyền đều đang kinh ngạc, thị huyết Ma Diêu sau khi phản kích thất bại, thấy bốn đối thủ vẫn còn sống sót, thì phát ra một tiếng thê thảm, đầy bi phẫn, rồi liền quay người định bỏ chạy, nịt súc muốn trốn đi đâu. Các Đông Húc đâu thể để cho thị huyết Ma Diêu chạy thoát, lập tức quát lớn một tiếng, rồi chín thanh kiếm sáng loáng lao ra, hóa thành chín kiếm môn, vây chặt thị huyết Ma Diêu vào giữa. Bây giờ thị huyết Ma Diêu như đèn dầu sắp tắt, làm sao còn có thể giống như trước, với sức mạnh tuyệt đối phá vỡ cửu cùng tuyệt sát kiếm trận. Nó gào thét trong vòng vây, xung quanh là những ánh kiếm chập chờn, nước biển cũng rung chuyển, nhưng không thể thoát ra. Tuy vậy, thị huyết Ma Diêu dù sao cũng rất lợi hại, trước khi chết vẫn dãy rủa mạnh mẽ, dù không còn mạnh mẽ như lúc trước, nhưng nó vẫn còn rất đáng sợ. Cát Đồng Húc dùng kiếm trận để nhốt nó, thao tác cực kỳ vất vả, bèn quyết định triệu hồi kim long ấn đá, lấy kiếm trận vây kín thị huyết Ma Diêu, dùng kim long ấn một vũ khí hạng nặng đánh một cách điên cuồng. Mặc dù thị huyết Ma Diêu từng rất hung mãnh, nhưng giờ đây nó cũng chỉ có thể bị Cát Đồng Húc áp chế và tấn công. Chẳng bao lâu sau, một tiếng oanh vang lên, đất rung núi chuyển, kim long ấn mạnh mẽ đè ép thị huyết Ma Diêu xuống đáy biển. Nó cố gắng giãy giụa nhưng tất cả đều vô ích. Tuy vậy, thị huyết Ma Diêu vẫn rất hung dữ. Cát Đồng Húc lo ngại sẽ có điều bất ngờ xảy ra, thấy vậy lập tức thi triển cửu kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh đại kiếm khổng lồ xuyên thẳng qua đầu thị huyết Ma Diêu. Khi đầu của thị huyết Ma Diêu bị xuyên qua, nó giãy giụa thêm một chút rồi hoàn toàn mất đi sinh khí. Cát Đồng Húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu lại kim long ấn, rồi quay sang hỏi Mạc Huyền: "Ngươi có thu được cái đầu của thị huyết Ma Diêu vào không gian chứa đồ không?" Mạc Huyền trong lòng chấn động, liền vội vàng khom người đáp: "Bẩm lão gia, đã thu được." Sau trận chiến này, Mạc Huyền đối với Cát Đông Húc càng thêm cung kính. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Cát Đông Húc cũng không tự chủ được lộ ra sự kính sợ. Chỉ với cảnh giới Long Hồ 9 tầng kết hợp với luyện thể thuật, Cát Đông Húc đã có thể đạt được thực lực tương đương với yêu đan trung kỳ. Không chỉ thế, với tu vi Long Hồ 9 tầng, hắn còn có thể dễ dàng khống chế hai con kim giáp cương có thực lực gần với yêu đan trung kỳ. Độ thâm sâu của việc luyện thi này quả thật khiến người ta kinh ngạc. Nếu Mạc Huyền không tận mắt chứng kiến, hắn sẽ không bao giờ tin nổi. Mạc Huyền không dám tiếp tục suy nghĩ về việc nếu hắn bước vào Kim Đan đại đạo sẽ như thế nào. Đã như vậy, ngươi liền thu thị huyết Ma Diêu lại trước đi. Cát Đồng Húc nghe vậy nói: "Vâng, lão gia." Mạc Huyền vâng lệnh, sau đó thu hai đầu thị huyết Ma Diêu cao ngàn mét vào trong nhẫn chứa đồ. Nhìn trong nhẫn chứa đồ, hai đầu thị huyết Ma Diêu nằm im, Mạc Huyền cảm thấy tâm trạng mình vô cùng phức tạp. Có một thời, khi còn ở Ô Vương Điện, hắn đã từng tổn thất nguyên khí nặng nề chỉ vì săn giết một con thị huyết Ma Diêu, cuối cùng còn bị ép phải giải tán. Nhưng hôm nay, trước mắt hắn, vị tu sĩ Long Hồ cảnh này lại có thể dễ dàng săn giết hai con thị huyết Ma Diêu, thậm chí chỉ bị thương ngoài da trong khoảnh khắc cuối cùng. Trong lúc Mạc Huyền thu thị huyết ma diêu vào nhẫn chứa đồ, Cát Đông Húc cũng thu hai đầu kim giáp cường thi vào trong phong thi hoàn. Trận chiến này nếu không có hai đầu kim giáp cường thi với thần thể bất tử kiên cường gắt gào kiềm chế thị huyết ma diêu, thì Cát Đông Húc đừng nói gì đến việc săn giết thị huyết ma diêu, mà chỉ có thể lo liệu để tự vệ mà thôi. Dĩ nhiên hai đầu kim giáp cường thi cũng đã trả giá rất lớn, một thân thi lực của chúng gần như bị tiêu hao hết, trên người đầy vết thương, nhìn thật thê thảm. Khi hai đầu kim giáp cương thi bị thu vào phong thi hoàn, chúng lập tức hút lấy một đống hắc sát tinh, như thể đói khát suốt 10 ngày nửa tháng. Dù biết rõ kim giáp cương là vật chết, đối với chúng nó mà nói, chỉ cần không bị phá hủy triệt để, chúng sẽ bất tử. Tuy vậy, khi nhìn thấy chúng trong trạng thái như vậy, Cát Đông Húc vẫn không kìm nén được mà cảm thấy đau lòng. Chàng đưa tay nhẹ nhàng sờ vào hai chiếc đầu kim giáp cương, đang lúc chúng đang hút lấy hắc sát tinh, các sâu lớn kim giáp cương cùng giao lòng kim giáp cương hình như cũng cảm nhận được nỗi lòng của Cát Đông Húc. Đôi mắt tro tàn của chúng to tròn nhìn chàng một lát, rồi xẹt qua một vệt ánh mắt kỳ dị. Sau đó đầu của chúng nhẹ nhàng cọ vào tay Cát Đông Húc. Khổ cực cho các ngươi, cứ việc hút hắc sát tinh, nếu không đủ ta sẽ cho các ngươi luyện chế thêm. Cát Đông Húc lần nữa sờ lên hai đầu kim giáp cương, rồi từ từ rút lui ra khỏi phong thi hoàn. Được rồi, các ngươi tiếp tục hấp thu và luyện hóa thái dịch tiết liên đan, mau chóng ổn định thương thế. Cát Đông Húc từ trong phong thi hoàn bước ra ngoài, nhìn thấy Hồ Dũng cùng các đồng môn đang kính cẩn nhìn mình, liền phất tay bảo họ: "Vâng, lão già." Hồ Dũng và các đồng môn cung kính đáp lời, rồi lại tiếp tục ngồi xếp bằng luyện hóa và hấp thu thái dịch tiết liên đan. Sau trận chiến mãnh liệt như vậy, họ tự nhiên không thể an tâm mà luyện hóa thái dịch tiết liên đan ngay. Cát Đông Húc nhìn thấy bọn họ tiếp tục trị thương, rồi ánh mắt của chàng dừng lại nhìn về phía Hắc Long vắt ngang đại dương loạn ma đại liệt cốc. Trong đôi mắt chàng, một tia suy tư lóe lên. Tổng Vũ lão quái nói, vị thành niên thị huyết ma diêu vẫn thường tuần tra ở một khu vực cố định, không biết trong loạn ma đại liệt cốc này còn giấu một con thị huyết ma diêu trưởng thành. Điều này thật khiến người ta phải thắc mắc, vì sao lại như vậy? Thêm nữa, con thị huyết ma diêu lúc trước đã gây ra cảnh tượng thê thảm như thế, vậy mà bây giờ lại không vội vàng xuất hiện mà lại đến muộn như vậy. Có phải là vì trong loạn ma đại liệt cốc có một thứ linh dược nào đó khiến cho nó phải bảo vệ và không thể rời đi? Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy lòng mình run lên một cái, đôi mắt lóe lên tia chờ mong và khát khao mãnh liệt. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, ánh mắt của hắn lại trở nên bình tĩnh, trong suốt. Lão già, ngài nói sao? Phải chăng là con thị huyết ma diêu thành niên vẫn chưa xuất hiện, đến khi muộn mới vội vã đến đây? Liệu có phải đang bảo vệ một linh dược dị bảo nào đó không? Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, rồi nói, đồng thời Mạc Huyền, người sống mấy trăm năm, cũng đã nghĩ đến điều này. Hắn do dự một chút, rồi nhắc nhở, khả năng rất lớn. Cát Đông Húc gật đầu nói, vậy chúng ta có nên? Mạc Huyền nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt cẩn trọng, không được. Nếu không có gì thì thôi, huống chi đối với thị huyết ma diêu mà nói, linh dược dị bảo có thể là rất quý, nhưng không chắc đối với chúng ta nó cũng có giá trị như vậy, không cần thiết phải mạo hiểm. Cát Đông Húc kiên định lắc đầu, nói, có thể đợi đến khi ta bước vào kim đan đại đạo, lúc đó sẽ trở lại loạn ma đại liệt cốc, thâm nhập sâu vào tìm hiểu, nhưng không phải bây giờ. Mạc Huyền khi nghe Cát Đông Húc nhắc đến kim đan đại đạo, trong lòng luôn có một cảm giác kỳ lạ khó tả, đồng thời ánh mắt của hắn đối với Cát Đông Húc cũng trở nên phức tạp hơn. Đem vây cá và gai nhọn mà thị huyết ma diêu phát ra trước khi chết thu thập hết đi, Cát Đông Húc lắc đầu phủ nhận một điều gì đó phía sau, rồi lại mở miệng nói tiếp, vâng lão gia. Mạc Huyền cúi người lĩnh mệnh. Sau đó hắn bắt đầu thu thập những vây cá và gai nhọn mà thị huyết ma diêu phát ra trước khi chết trong vùng biển xung quanh. Những vật này vô cùng cứng và sắc bén, ngay cả Mạc Huyền, một yêu đan trung kỳ lão tổ, nếu không cẩn thận cũng có thể bị những gai nhọn ấy xuyên thủng bắp đùi giống như một mũi giáo. Có thể thấy rằng những vật này vì chất liệu đã đạt đến cấp huyền bảo, và để chế tạo được chúng nhất định phải nhờ đến một đại sư luyện khí cực kỳ lợi hại. Mạc Huyền tự nhiên hiểu rõ điều này, nên hắn tỉ mỉ lục tìm ở đáy biển, tổng cộng thu thập được 108 mảnh vây cá sắt như lưỡi dao và 356 cây gai nhọn giống như mũi giáo. Ngoài ra Mạc Huyền còn thu thập thêm một số pháp bảo của Xích Tốn lão tổ và những hải yêu long hồ cảnh, cùng với những túi chứa đồ đã chết của bọn họ, toàn bộ đều được mang ra đặt trước mặt Cát Đông Húc. Cát Đông Húc tự nhiên không khách khí với Mạc Huyền, gật đầu và thu toàn bộ những thứ đó vào. Khi thấy Cát Đông Húc thu lấy mọi thứ, Mạc Huyền do dự một chút, rồi từ trên ngón tay tháo xuống nhẫn chứa đồ. Sau đó, từ trong nhẫn chứa đồ, hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, thu xếp cẩn thận, rồi hai tay dâng lên, nói, nhẫn chứa đồ này kính xin lão gia nhận lấy. Cát Đông Húc không đưa tay nhận nhẫn chứa đồ, mà chỉ nhìn Mạc Huyền, ánh mắt lộ vẻ sâu xa, đầy ẩn ý. Mạc Huyền đối diện với ánh mắt sắc bén của Cát Đông Húc, cảm thấy như có thể nhìn thấu tâm can mình, không dám đối diện, chỉ cúi đầu, rồi giơ nhẫn chứa đồ lên cao, giống như lúc trước Cát Đông Húc đã dâng kim long ấn cho hắn. Tuy nhiên, lần này, thứ mà hắn dâng lên lại rời mất. Được rồi, hiện tại ta cũng cần một không gian lớn hơn để chứa đồ. Ngươi chủ động dâng lên nhẫn chứa đồ này, ta cũng không thể để ngươi chịu thiệt. Thị huyết ma diêu tinh huyết, đến lúc đó ta sẽ phân cho ngươi một ít. Cát Đông Húc nhìn Mạc Huyền đang cúi đầu, hơi trầm ngâm, rồi đưa tay lấy ra nhẫn chứa đồ, nói: đa tạ lão gia. Mạc Huyền nghe vậy không khỏi mừng rỡ, vội cúi mình bái tạ. Đến mức cảnh giới của hắn hiện tại, mỗi bước tiến đều cực kỳ khó khăn. Lần này hắn mưu tính rất kỹ, tưởng rằng sẽ săn được một con thị huyết ma diêu thành niên để cải thiện tu vi, nhưng kết quả lại như giò trúc múc nước, công dã tràng. Giờ đây, mặc dù có hai đầu thị huyết ma diêu trong nhẫn chứa đồ, nhưng hắn lại không thể động vào dù chỉ một giọt tinh huyết. Vì vậy chỉ còn cách biểu hiện trung thành, mong chủ nhân sẽ xem xét và thưởng cho mình một phần, giúp hắn có thể tiến tu mà không gặp bế tắc. Kết quả, tân chủ nhân của hắn quả thật là một người nhân hậu, đã đáp ứng cho hắn một ít thị huyết ma diêu tinh huyết. Cát Đông Húc thu nhẫn chứa đồ lại, rồi xóa bỏ dấu ấn của Mạc Huyền, chuẩn bị tế luyện. Nhẫn chứa đồ này có không gian rộng lớn hơn nhiều so với túi chứa đồ thông thường, diện tích mặt bằng lên tới khoảng 2 km², độ cao cũng đạt 60-70 m, đúng là một kho chứa di động vô cùng lớn. Hai đầu thị huyết ma diêu, một lớn một nhỏ, lúc này đang lặng lẽ nằm thối giữa bên trong, tỏa ra từng luồng mùi máu tanh. Mùi máu này ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy rùng mình sợ hãi. Ngoài hai đầu thị huyết ma diêu, những vật phẩm còn lại của Mạc Huyền đã được hắn chuyển ra từ trong túi chứa đồ. Cát Đông Húc nhìn thấy nhẫn chứa đồ có không gian rộng lớn, liền đem một số vật phẩm cùng các túi chứa đồ khác chuyển toàn bộ vào trong nhẫn. Tuy nhiên, không gian của túi chứa đồ được tính toán theo diện tích trong không gian bao trữ vật, do đó mặc dù nhẫn chứa đồ có không gian lớn, nhưng Cát Đông Húc có nhiều túi chứa đồ cộng thêm hai đầu thì huyết ma diêu, nên không gian của nhẫn chứa đồ đã bị chiếm gần nửa. Cát Đông Húc tiếp tục tế luyện nhẫn chứa đồ, chuyển tất cả vật phẩm và túi chứa đồ vào trong đó. Bên kia, Hồ Dũng cùng mọi người vẫn đang ngồi xếp bằng hấp thu và luyện hóa thái dịch tiết liên đan. Cát Đông Húc thấy Mạc Huyền cũng chịu một chút tổn thương, liền đưa cho hắn một viên thái dịch tiết liên đan, dặn dò: người cũng trị liệu vết thương đi. Mạc Huyền tạ ơn lão gia. Mạc Huyền vội vàng nhận lấy, sau đó tìm một chỗ ngồi xếp bằng uống thuốc và bắt đầu trị thương. Cát Đông Húc thấu hiểu sâu sắc về sinh tử đại đạo, lại được Dương Ngân hậu truyền cho bí thuật bất diệt. Mặc dù trước đó đã cùng thị huyết ma diêu giao chiến và chịu một chút thương tổn, nhưng những tổn thương đó không đáng kể. Trong khi Cát Đông Húc và Mạc Huyền đang trò chuyện, vết thương đã tự động khép lại, chỉ có chân nguyên pháp lực tiêu hao cần một chút thời gian điều dưỡng. Thấy mọi người đang tập trung chữa trị, Cát Đông Húc liền lấy ra một vài khối tử linh tinh để bổ sung cho việc phục hồi chân nguyên pháp lực. Tử linh tinh chứa đựng linh khí tinh khiết, sau khi Cát Đông Húc tiêu hao hơn 10 khối, chân nguyên của hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Sau khi hoàn toàn phục hồi, Cát Đông Húc quan sát xung quanh, thấy mọi người vẫn đang chữa thương, không có việc gì làm, liền đi kiểm tra túi chứa đồ của Xích Tổn lão tổ và những người khác. Khi kiểm tra, ánh mắt Cát Đông Húc không khỏi sáng lên. Túi chứa đồ của Xích Tổn lão tổ, Mã Ảnh lão tổ và Tiết Bá lão tổ thu gom được không ngờ lại nhiều hơn rất nhiều so với những gì hắn đã thu được từ Huyết Nguyệt Cốc cốc chủ trước đây. Không chỉ từ linh tinh mà số lượng mỗi người thu được còn hơn 2000 khối, gấp đôi so với Huyết Nguyệt Cốc cốc chủ. Linh dược và các khoáng thạch quý giá cũng nhiều hơn không ít. Điều duy nhất không thể so sánh với Bàng Bưu chính là linh đan. Mặc dù Bàng Bưu cũng thu gom được một vài viên lục phẩm linh đan, nhưng ba người Xích Tốn lão tổ lại không có bất kỳ lục phẩm linh đan nào trong túi chứa đồ của họ, chỉ toàn yêu đan quý giá. Thực ra, biển cả rộng lớn hơn lục địa rất nhiều, và ở dưới đáy biển, các tài nguyên thiên nhiên cũng phong phú hơn rất nhiều so với trên đất liền. Tuy nhiên, hải yêu lại không giỏi luyện đan, mặc dù họ có rất nhiều thiên tài địa bảo trong tay, nhưng lại thiếu thốn đan dược. Cát Đông Húc là người thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút là đã hiểu được nguyên nhân, trong lòng lập tức nảy sinh ý định phát triển một đan phường dưới đáy biển, khai thác thị trường đan dược tại đây. Sau khi kiểm tra các túi chứa đồ của ba vị yêu đan lão tổ Xích Tổn, Cát Đông Húc lại kiểm tra qua một chút những túi chứa đồ còn lại. Không cần nói, túi đồ của Xích Tổn và các thủ hạ của ông ta đều là những hải yêu thuộc Long Hồ cảnh 9 tầng, và đồ vật trong túi chứa của họ không hề kém gì so với bí truyền của ba đại tông phái trong Hoắc Lâm động thiên ngày trước, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Sau khi tính toán xong, Cát Đông Húc nhận thấy rằng số lượng thu hoạch từ tử linh tinh lần này không thua kém gì lần thu hoạch trước ở Kim Ô cấm địa, tổng cộng có gần 10.000 khối. Các linh dược và tài nguyên khác cũng không ít. Theo lý thuyết, đây là một con số khổng lồ, nhưng so với trước kia, tình hình đã khác. Trước đây, đan phủ phái chỉ có vài người và tu vi của họ đều thấp, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên đối với Cát Đông Húc mà nói chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Nhưng hiện tại, Cát Đông Húc đã có thêm hàng ngàn nhân mã, từ kim đan lão tổ, yêu đan lão tổ cho đến những người cấp cao khác. Quan trọng nhất là tu vi của hắn hiện giờ đã đạt tới long hồ cảnh tầng 9, cộng thêm hai đầu kim giáp cương trong phong thi hoàn, cùng với 60 đầu mân giáp cương sắp sửa được sinh ra. Mỗi ngày tài nguyên tiêu hao là một con số khổng lồ, và số lượng này ngày càng tăng. Cho đến hôm nay, với Cát Đông Húc, dường như con số đó không còn là vấn đề lớn nữa. Quả nhiên, người đến từ những cấp độ khác nhau, nhu cầu cũng hoàn toàn khác biệt. Trước đây, ở Đông Hải Bí Cảnh, khi nhận được một ít nguyên thạch, ta còn cảm thấy đó là một số tiền khổng lồ và đầy phi nghĩa. Bây giờ, hơn vạn khối tử linh tinh, ta lại cảm thấy chẳng đáng là bao. Cát Đông Húc rất nhanh nhận ra sự thay đổi trong tâm cảnh của mình, không khỏi lắc đầu, tự giễu mà nở nụ cười. Nhưng dù sao đi nữa, sau lần thu hoạch này, những năm qua tiêu hao cũng coi như đã được bổ sung. Giờ ta có thể tĩnh tâm luyện hóa, dùng thị huyết ma diêu tinh huyết để rèn luyện bất diệt đế thể đạt đến kim cương cảnh tầng 9, rồi luyện chế một ít lục phẩm linh ăn. Sau đó, ta có thể chuẩn bị trở về địa cầu. Trong lúc này, không chừng Đông Vũ Dung và Phu Quân có thể nhờ vào kim ô huyết hoa mà bước vào kim đan trung kỳ. Còn Hộ Dũng thì có thể nhờ thị huyết ma diêu mà tiến vào yêu đan trung kỳ. Nếu như vậy, thì kim giao đảo ở Thiên Trụ Sơn, một phúc địa như thế, cũng đủ sức tự vệ. Cát Đông Húc cười tự giễu một tiếng, rồi lại bắt đầu suy tính những việc cần làm tiếp theo. Lần này, khi đến Thiên Trụ Sơn, hắn đã chuẩn bị không ít lục phẩm linh đan, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, hắn đã tiêu hao khá nhiều. Trước khi quay về, hắn cũng cần chuẩn bị thêm một số thứ. Sau khi suy nghĩ xong, Cát Đông Húc lên kế hoạch cho thời gian sắp tới. Hồ Dũng và các người khác sau khi nhập định luyện hóa thái dịch tiết liên đan đều dần dần tỉnh lại, rồi lần lượt tới bái kiến Cát Đông Húc. Thấy mọi người đã chữa thương xong, Cát Đông Húc không muốn tiếp tục ở lại khu vực loạn ma đại liệt cốc, phòng khi có chuyện không hay xảy ra, bèn quyết định lệnh cho mọi người chuẩn bị quay về. Tất cả đều vây quanh hắn, cùng nhau lên đường. Tuy nhiên, lần này mọi chuyện khác với trước. Trước kia, Cát Đông Húc chỉ có thể cùng Vù Lão Quái và thủ hạ của hắn hành động trên biển, không có tư cách đứng cùng họ. Nhưng bây giờ, chính là Vù Lão Quái và đám người của hắn không còn tư cách ấy, họ chỉ có thể vây quanh Cát Đông Húc như những vì sao quây quanh mặt trăng. Ngay cả Mạc Huyền, yêu đan trung kỳ lão tổ cũng không phải ngoại lệ. May mắn là vùng đáy biển này bao la vô cùng, chưa qua hải yêu thủy phủ, trong mấy ngày tiếp theo họ không gặp phải bất kỳ hải yêu nào. Nếu không, nếu để người ta phát hiện ra năm vị yêu đan lão tổ vây quanh Cát Đông Húc, trong đó còn có một yêu đan trung kỳ lão tổ, chắc chắn sẽ khiến người ta hoảng sợ đến mức hồn bay phách tán. Gia Hồ Dũng và mọi người đều bị tổn thương căn cơ, đặc biệt là Đới Toa, Ban Lệ và Vù Lão Quái, ba người bị thương nặng nhất. Dù Cát Đông Húc đã ban cho bọn họ linh đan lục phẩm giúp tạm thời ổn định thương thế, nhưng muốn khỏi hẳn thì không biết phải tĩnh dưỡng bao nhiêu năm. Vì vậy Hồ Dũng và những người khác đều phải vận chuyển chân nguyên pháp lực một cách cẩn thận, khiến cho tốc độ trở về so với lúc đi chậm hơn rất nhiều. Sau vài ngày vất vả, mọi người mới đến được Thiên Kình thủy phủ của Vu Lão Quái. Cát Đông Húc thấy mọi người mệt nhọc vì một quãng đường dài lại không dừng lại nghỉ ngơi, lo sợ nếu tiếp tục như vậy sẽ khó chữa trị căn cơ sau này, liền quyết định tạm thời dừng chân tại Thiên Kình thủy phủ thêm vài ngày. Điện chính của Thiên Kình thủy phủ uy nghiêm hùng vĩ. Trước đây Vu Lão Quái thường ngồi trên bảo tọa cao cao, nhưng hôm nay hắn chỉ có thể đứng cạnh Đới Toa và những người khác, còn Hồ Dũng thì đứng sau lưng Cát Đông Húc, đúng là uy nghiêm. Các ngươi tính toán cùng ta, mỗi người đều tàn nhẫn và nham hiểm, ngay cả đối với chính bản thân mình cũng vô tình vô nghĩa. Ta ghét hạ người như vậy, giờ ta sẽ dùng chân thú hoan để ép các ngươi. Lẽ ra sau này chỉ cần đưa các ngươi đi làm việc sai khiến các ngươi là được, còn những việc khác thì mặc kệ các ngươi tự lo, tự sinh tự diệt. Nhưng điều này không hợp với bản tính của ta. Ta đã ép các ngươi thu nhận các ngươi làm nô, chỉ muốn các ngươi một ngày vì ta mà phục vụ. Ta nhất định sẽ phối hợp với các ngươi, và dựa vào công lao của các ngươi, ta sẽ ban thưởng xứng đáng. Vì vậy hôm nay các ngươi tuy chưa lập được công lao, nhưng vì đã tổn thương căn cơ, nếu không kịp thời cứu chữa, e rằng dù sau này có chữa trị lại, việc tu hành cũng khó mà tiến bộ thêm. Ta sẽ tặng cho các ngươi một ít huyết nhục của thị huyết ma diêu, giúp các ngươi nhanh chóng phục hồi căn cơ. Cát Đông Húc ngồi trên bảo tọa, ánh mắt lướt qua ba người Vu Lão Quái, trầm giọng nói: Tạ lão gia đại ân, tạ lão gia đại ân, tạ lão gia đại ân. Ba người Vu Lão Quái vốn nghĩ rằng mình không thể nhận được huyết nhục của thị huyết ma diêu, không ngờ Cát Đông Húc lại rộng lòng, ân đức vô hạn, khiến họ mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống, liên tục bái tạ. Nhưng ta cần nhắc các ngươi, nếu sau này các ngươi có tâm tư xấu, lại quay về thói cũ, hành xử vô tình, hung tàn, nham hiểm, thì ta nhất định sẽ ngay lập tức kích hoạt chân thú hoàn, để các ngươi phải chịu đau đớn, chết trong thống khổ. Cát Đông Húc đột nhiên ánh mắt sắc lạnh, giọng nói như gió rét, mang đầy sát khí. Tiểu nhân không dám, sau này nhất định trung thành với lão gia, sẽ lấy chân tâm đối đãi lão gia. Ba người Vu Lão Quái trong lòng run sợ, vội vàng lần thứ hai phục lạy, cúi đầu đáp: Vậy các ngươi nhớ kỹ những lời hôm nay. Các Đồng Húc gật đầu, rồi lấy ra sách thị huyết ma diêu, từ hai cánh của nó cắt một ít thịt, sau đó từ bụng nó lấy một chút tinh huyết, chia cho ba người. Hóa ra, thị huyết ma diêu nuốt chửng sinh vật ở phía sau, sử dụng phương thức tiêu hóa đặc biệt để hấp thụ tinh huyết của sinh vật đó vào trong bụng, tạo thành một ao máu. Những thứ còn lại như máu đen, cốt nhục, tất cả đều bị đẩy ra ngoài từ lỗ nước ở lưng. Vì tinh huyết chủ yếu được lưu trữ trong huyết trì, mà huyết trì lại giống như một động cơ, không ngừng cung cấp năng lượng cho cơ thể khổng lồ của thị huyết ma diêu. Do đó, dù cho các Đồng Húc và mọi người đã đâm thương được thị huyết ma diêu, nhưng không thấy bao nhiêu máu tươi chảy ra. Thân thể của thị huyết ma diêu tuy lớn lao, nhưng huyết trì lại không phải quá rộng, chỉ tương đương với một bồn tắm lớn, trong đó tinh huyết chỉ khoảng nửa bồn, tầm chừng 120-130 cân. Mặc dù lượng tinh huyết không nhiều, nhưng năng lượng mà nó tỏa ra thì vô cùng khủng khiếp, khiến cho linh khí trong đại điện tựa hồ bị xáo trộn và báo động, như thể một đám lửa đang bùng cháy dữ dội trong không gian này. Các Đồng Húc đương nhiên không thể để lượng tinh huyết thị huyết ma diêu quá nhiều rơi vào tay Vu lão quái và ba người kia. Họ chỉ nhận được khoảng 10 cân tinh huyết, còn mỗi người thì được cho hơn 100 cân thịt ma diêu. Số lượng này, theo phỏng đoán của các Đồng Húc, hẳn là đủ để giúp họ khôi phục căn cơ. Nếu đến lúc đó vẫn chưa đủ, hắn sẽ tùy theo tình hình mà cung cấp thêm. Tuy nhiên, hiện tại, nếu các Đồng Húc phải cấp cho họ một lượng lớn thị huyết ma diêu huyết nhục để giúp họ tăng cao tu vi, hắn tuyệt đối không thể làm vậy. Bởi vì, xét theo bản tính của ba người họ, nếu các Đồng Húc không giết họ thì cũng đã là coi trọng họ, vì họ đã chủ động quy hàng. Chính hắn cũng là lúc cần người, cho nên mới thu nhận họ làm nô. Còn việc ban thưởng, đương nhiên là phải đợi họ thật sự lập công lao, hiện giờ chỉ là tình huống khẩn cấp, mới cấp cho họ một ít mà thôi. Đa tạ lão gia đại ân. Ba người có thể nhận được thị huyết ma diêu huyết nhục để khôi phục căn cơ, quả thật là một điều may mắn ngoài sức tưởng tượng. Vậy mà họ còn dám than phiền, họ liền nhận lấy huyết nhục và tiếp tục bày tỏ lời cảm tạ. Đi đi. Các Đồng Húc vung tay, ba người Vù lão quái liền lùi xuống, bắt đầu bế quan chữa thương. Khi ba người Vù lão quái rời đi, Các Đồng Húc liếc nhìn Mặc Huyền, suy nghĩ một chút, rồi lấy ra 20 thang tinh huyết và khoảng 300 cân thịt thị huyết ma diêu đưa cho hắn. Thị huyết ma diêu huyết nhục là thứ có tiền cũng không thể mua được. Lần này, Các Đồng Húc ban cho Mặc Huyền 20 thang huyết và 300 cân thịt, đã coi như rất hào phóng. Mặc Huyền tự nhiên cũng không dám coi thường, vội quỳ xuống tạ ơn, rồi lĩnh huyết nhục để nâng cao tu vi. Khi mọi người đã rời đi, đại điện liền trở nên trống trải, chỉ còn lại Các Đồng Húc và Hồ Dũng hai người. Vài ngày trước, vợ chồng Đông Vũ Dung đã trải qua thử thách sinh tử, tổn thương căn cơ. Ta đã truyền cho bọn họ một bí thuật của đan phù phái, là công phu mà ta không thể dễ dàng truyền ra ngoài. Lần này ngươi săn giết thị huyết ma diêu, phải đối mặt với cửu tử nhất sinh, tổn thương căn cơ, nên hôm nay ta cũng sẽ truyền lại cho ngươi bí thuật ấy. Nếu ngươi có thể dùng phương pháp tu luyện này để phục hồi căn cơ, sau đó sử dụng tinh huyết của thị huyết ma diêu, khả năng tiến vào yêu đan trung kỳ sẽ càng cao hơn. Các Đồng Húc nhìn Hồ Dũng, thần sắc trang nghiêm, nói: "Đệ tử tạ ơn trưởng giáo lão gia đã ân cần truyền thụ." Hồ Dũng nghe vậy không khỏi giật mình trong lòng, vội vàng quỳ xuống cùng kính dập đầu ba cái. Các Đồng Húc thản nhiên tiếp nhận ba cái dập đầu, sau đó kể cho Hồ Dũng về lai lịch của bí thuật bất tử, nói rằng nếu như thế thì Hồ Dũng cùng vợ chồng Đông Vũ Dung cũng coi như đã gián tiếp nhận thầy là Dương Ngân Hậu. Trong tương lai, nếu họ ở lại địa cầu, sư huynh của hắn ở Thiên Trụ Sơn cũng sẽ không bị họ coi thường chỉ vì tu vi thấp, ngược lại họ sẽ kính trọng sư huynh như bậc thầy. Các Đồng Húc tiếp tục truyền lại bí thuật bất tử cho Hồ Dũng. Nước sinh sôi nuôi dưỡng vạn vật, tự nhiên hòa hợp, bất tử tâm ý cũng sẽ theo đó mà lưu chuyển. Hồ Dũng tu hành Hắc Thủy Chân Quyết, vốn là một trong những chân thủy trong thiên địa, vì thế hắn mơ hồ cảm nhận được sự hòa hợp giữa công pháp này và bí thuật bất tử. Cố Hồ Dũng trong trận chiến trên biển rộng lần này trải qua sự may giữa sinh tử, mặc dù không sâu sắc như Đồng Vũ Dung và phu thê, nhưng nhờ tu luyện Hắc Thủy Chân Quyết và bất tử bí thuật kết hợp mơ hồ với nhau, bản thân hắn thiên phú cũng không tầm thường. Sau khi Các Đồng Húc truyền cho hắn bất tử bí thuật, không lâu sau đó Hồ Dũng liền mơ hồ cảm nhận được một tia huyền bí như là da lông của bất tử. Bất tử bí thuật được gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn, sau khi phá vỡ rồi tái tạo lại, chỉ cần có một hơi thở liền có thể cải tử hồi sinh, vì vậy mới được gọi là bất tử. Tuy Hồ Dũng thương thế còn chưa nghiêm trọng đến mức chỉ còn một hơi, nhưng vì hắn đã mơ hồ cảm nhận được một tia huyền bí từ bất tử bí thuật, nên khi bắt đầu vận chuyển bí thuật này, cơ thể hắn dần dần cảm thấy thương thế đang từ từ hồi phục. Các Đồng Húc vốn nghĩ rằng Hồ Dũng chỉ là hồ sa thành yêu, ở điều kiện tiên thiên sẽ không bằng Đông Vũ Dung và phu nhân. Sau trận chiến trên biển rộng, kinh nghiệm của hắn và Đông Vũ Dung có thể nói là không kém nhau mấy. Nhưng Các Đồng Húc vẫn cho rằng hắn khó có thể tìm ra được bất tử bí thuật gia lông huyền bí. Tuy nhiên, không ngờ Hồ Dũng lại nhanh chóng phát hiện ra một tia bất tử bí thuật gia lông huyền bí, khiến Cát Đông Húc vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Không sai, không sai. Nếu ngươi muốn tìm hiểu bất tử bí thuật huyền bí, không cần dùng ngoại lực, có thể tự mình chữa trị căn cơ. Một khi phục dụng tinh huyết của thị huyết Ma Diêu, ngươi chắc chắn sẽ có cơ hội tiến vào yêu đan trung kỳ. Tinh huyết của thị huyết Ma Diêu này hôm nay ta sẽ giữ lại cho ngươi. Nếu không đủ, ta sẽ lấy một ít từ con thị huyết Ma Diêu khác cho ngươi. Nếu còn dư, ngươi có thể giữ lại cho Trương Bát và những người khác, đợi đến lúc thích hợp để họ sử dụng. Cát Đông Húc vui mừng nói, sau đó không chút do dự lấy ra trình trăm thang tinh huyết của thị huyết Ma Diêu còn lại và giao cho Hồ Dũng. Gặp trưởng giáo lão gia, Hồ Dũng không chỉ được truyền cho bí thuật bất tử, mà ngay cả yêu đan lão tổ cũng phải điên cuồng, thậm chí không tiếc liều mạng mạo hiểm cửu tử nhất sinh để lấy được thị huyết Ma Diêu tinh huyết. Hắn không hề do dự, lập tức đem toàn bộ tinh huyết còn lại trong đầu thị huyết Ma Diêu lấy ra cho Hồ Dũng. Hơn nữa chỉ cần Hồ Dũng cần đột phá, hắn cũng có thể tùy ý nhận lãnh. Dù Hồ Dũng là một đại hán mạnh mẽ, nhưng cũng không nhịn được, đôi mắt đỏ lên, lập tức quỳ xuống đất, nói: đa tạ trưởng giáo lão gia trọng thưởng và chăm sóc. Dù sau này đệ tử có đạt được thành tựu gì, chỉ cần lão gia ra lệnh, cho dù phải hy sinh tính mạng, đệ tử cũng tuyệt không trái lệnh. Nếu có làm trái thề này, đệ tử nguyện chịu phạt. Đủ rồi, đừng nói những lời thề vô nghĩa. Cát Đông Húc thấy Hồ Dũng mắt đỏ quỳ trên đất thề thốt, liền vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, ngắt lời: ngày đó ta không cho ngươi hại Trần Thú Hoàn, chính là vì ta tín nhiệm ngươi. Sau khi thu ngươi vào đan phủ phái, ta đối đãi ngươi như người thân. Ngươi chỉ cần một lòng vì môn phái, không làm bậy, không giết hại vô tội, thì đó chính là kính trọng ta, tôn trọng ta. Vâng, đệ tử nhớ kỹ lão gia dạy bảo. Hồ Dũng nghiêm túc đáp. Một giọt nước mắt lớn như hạt đậu cuối cùng cũng lăn xuống từ mắt hắn. Sau đó hắn ngượng ngùng lau đi nước mắt, khuôn mặt có chút xấu hổ. Tốt rồi, ngươi hãy tĩnh tâm ở đây, tiếp tục tham ngộ bất tử bí thuật, chữa trị căn cơ. Sau đó phục dụng tinh huyết, xem có thể đột phá đến yêu đan trung kỳ hay không. Ta sẽ mệnh tiểu gia giúp ngươi hộ pháp. Nó là cương thi, trên người có tử khí, nhưng bên trong lại có sự sống. Ngươi cẩn thận cảm thụ, có thể sẽ giúp ngươi tìm ra được một chút xúc phát trong việc nghiên cứu bất tử bí thuật, Cát Đồng Húc nói. Nói xong, Cát Đồng Húc liền triệu hồi giao long kim giáp cương. Những ngày qua, cá sấu lớn kim giáp cương và giao long kim giáp cương đều đã ở trong phòng thi hoàn liều mạng hút hắc sát tinh, liên tục hao phí hơn 1.000 khối hắc sát tinh của Cát Đồng Húc. Bây giờ không chỉ chúng đã hoàn toàn khôi phục, mà thi lực cũng dường như trở nên tinh khiết hơn. Hiển nhiên là việc chiến đấu đã giúp tăng cường tu vi của chúng. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải có đủ hắc sát tinh để cung cấp, giúp chúng bổ sung thi lực. Hắc sát tinh là một nguồn tài nguyên quý giá, hơn 1.000 khối hắc sát tinh đã bị tiêu xài sạch chỉ trong vòng 10 ngày. Chỉ có Cát Đông Húc mới có thể chịu đựng được mức tiêu hao này. Nếu là người khác, đừng nói yêu đan sơ kỳ hay kim đan sơ kỳ lão tổ, ngay cả yêu đan trung kỳ lão tổ cũng sẽ phải ngạc nhiên mà kêu lên. Cũng phải biết, huyết nguyệt cốc cốc chủ bàng bưu trong túi chứa đồ của mình chỉ có khoảng 1.000 khối tử linh tinh mà thôi. Khoảng 10 ngày qua, một lượng lớn tử linh tinh đã bị tiêu hao do tử linh tinh cốc chủ ở huyết nguyệt cốc thu gom. Thử hỏi trong toàn bộ thiên trụ sơn phúc địa, có bao nhiêu người có thể nuôi dưỡng những kim giáp cương như vậy, và có bao nhiêu người chịu chi ra một khoản tiền khổng lồ như thế? Trên thực tế, Cát Đồng Húc cũng cảm thấy đau lòng, nhưng may mắn là hắn kiếm tiền nhanh, đặc biệt là sau trận chiến dưới đáy biển lần này, không chỉ săn giết được hai đầu thị huyết Ma Diêu mà còn thu thập được hơn vạn khối tử linh tinh cùng với linh dược, khoáng thạch, thậm chí là huyền bảo cấp pháp bảo. Những thứ này có thể đổi lấy rất nhiều tử linh tinh. Hơn nữa hắn lại là lục phẩm luyện đan sư, chỉ cần bỏ ra thời gian, việc kiếm thêm tử linh tinh là rất dễ dàng. Việc nuôi hai đầu kim giáp cương là còn có thể, nhưng nếu muốn nuôi lên tới 62 đầu, Cát Đồng Húc sợ rằng sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Tuy nhiên trong thời gian này hắn cũng không thể lo lắng quá nhiều. Hơn nữa nếu không phải là một trận chiến khốc liệt như dưới đáy biển, kim giáp cương cũng không cần phải tiêu hao một lượng lớn hắc sát tinh như vậy. Trận chiến dưới biển trước đó, Hồ Dũng cùng Tứ Hải Yêu Nghiêm bị thương nặng, căn cơ tổn thương nên chỉ có thể đứng xa quan chiến, không dám đến gần, vì vậy cũng không thể xem xét kỹ càng giao long kim giáp cương. Bây giờ giao long kim giáp cương đã xuất hiện trước mắt, từng tia khí tức tử vong lạnh lẽo tỏa ra, khiến cho ánh kim quang chảy dài trên thân hình khổng lồ của nó, không gian xung quanh dường như bị đông cứng lại. Mặc dù là ban ngày, với ánh sáng vàng rực rỡ trong đại điện, nhưng khu vực xung quanh kim giáp cương bỗng nhiên trở nên tối tăm. Dù Hồ Dũng cũng là một yêu đan sơ kỳ lão tổ, nhưng không khỏi cảm thấy bắp thịt toàn thân căng thẳng, cả người lạnh toát, hơi lạnh dọc sống lưng dâng lên. Dựa vào khí tức này, Hồ Dũng tự tin phán đoán rằng bản thân và kim giáp cương không phải là đối thủ của đối phương. Ngươi cẩn thận bảo vệ Hồ Dũng, không để ai quấy rầy hắn. Nếu có chuyện gì, lập tức báo cho ta biết. Cát Đông Húc vỗ đầu Kim Giáp Cương như vỗ con chó nhỏ, mà Kim Giáp Cương lại ngoan ngoãn dùng đầu cọ vào tay Cát Đông Húc. Còn Hồ Dũng thì cảm giác lại một luồng hơi lạnh từ trong người tỏa ra. Đây là cương thi sao? Đây chính là con cương thi không sợ chết, xông lên cùng thí huyết ma diêu chém giết sao? Được rồi, ngươi chủ y bế quan, ta cũng cần tìm một nơi để dùng tinh huyết của thí huyết ma diêu luyện thể. Cát Đông Húc nói. Thí huyết ma diêu tinh huyết để luyện thể. Hồ Dũng thân thể chấn động mạnh, hai mắt trợn tròn, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có người dùng tinh huyết thị huyết ma diêu để luyện thể. Phải biết rằng tinh huyết thị huyết ma diêu chứa đựng năng lượng hỗn loạn và bạo động kỳ lạ. Bọn yêu tộc nhờ vào huyết mạch đặc biệt dường như có thể thích ứng với loại năng lượng kỳ lạ này, nhưng khi sử dụng cũng phải hết sức cẩn thận, dùng chân nguyên bao bọc rồi từ từ tiêu hóa từng chút một, tuyệt đối không thể nóng vội. Nhưng nhân loại tu sĩ lại không thể phục dụng ma diêu tinh huyết, nếu không chân nguyên pháp lực trong cơ thể sẽ mất khống chế, nổi loạn không thể kiềm chế được. Hồ Dũng nghĩ đến việc sử dụng tinh huyết này để luyện thể, liền cảm thấy cả người đau đớn như bị từng trận lửa đốt lên. Ngay lúc Hồ Dũng còn đang kinh hãi, Cát Đông Húc đã rời khỏi đại điện. Cửa điện lớn có Vù Lão Quái cố ý bố trí hai vị thần tín luôn sẵn sàng đợi lệnh từ Cát Đông Húc. Cát Đông Húc gọi một trong số họ sai người đi một chuyến đến Kim Giao Đảo để thông báo cho vợ chồng Đồng Vũ Dung rằng hắn bình an, bởi vì hắn không biết lần này phải lưu lại nơi đây bao lâu. Người hải yêu nhận lệnh xong liền rời khỏi Thiên Kình Thủy Phủ. Cát Đông Húc thì tìm một chỗ trong cung điện đóng cửa lại, gọi ra cá sấu lớn Kim Giáp Cương để bảo vệ cửa cung. Sau đó hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái đỉnh lớn đặt xuống đất rồi nhảy vào bên trong. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng trong chiếc đỉnh lớn nhưng không vội vàng lấy tinh huyết khuynh đảo khắp đại điện. Thay vào đó, hắn trước tiên lấy một ít tinh huyết từ ao máu trong cơ thể thị huyết ma diêu thành niên nhẹ nhàng bôi lên toàn thân. Ngay khi tinh huyết vừa thoa lên, Cát Đông Húc cảm giác da thịt mình như bị đóng băng, cứng đờ như một khối đá. Sau đó cảm giác đó nhanh chóng chuyển sang, hắn như thể có vô số cây kim băng lạnh giá nhọn hoắt không ngừng đâm vào trong cơ thể. Những cây kim này rõ ràng mang hơi lạnh âm lãnh, nhưng khi chúng đâm vào huyết dịch, tế bào bắp thịt, tế bào xương cốt trong cơ thể hắn lại như bị lửa thiêu đốt, sôi lên mãnh liệt, phân tách rồi tái tạo thành tế bào mới. Cảm giác này là sự kết hợp kỳ lạ của đóng băng và thiêu đốt, hai loại cực đoan trái ngược nhau nhưng lại cùng lúc tra tấn thân thể. Dù bị đau đớn như vậy, Cát Đông Húc không hề sợ hãi mà trái lại còn cảm thấy vui mừng, thầm nghĩ quả nhiên là có hiệu quả. Sau đó hắn tiếp tục dùng tinh huyết bôi lên cơ thể mình, không ngừng luyện hóa, chịu đựng sự đau đớn khổ luyện này. Ngày nay qua ngày khác, nỗi đau đớn dần dần vơi đi, có lẽ Cát Đông Húc đã dần quen với nó. Cảm giác rèn luyện này không còn làm cho thần kinh của hắn đau nhói nữa. Làn da của Cát Đông Húc này như thể được bao phủ bởi một lớp vảy giáp dày, vảy giáp này màu đen, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Trên bề mặt có những vòng xoáy chuyển động liên tục, quấy nhiễu không khí xung quanh, tạo ra một sự hỗn loạn không thể tả. Mơ hồ, vảy giáp này có chút giống với vảy giáp của thí huyết ma diêu. Nhận ra rằng mình đã thích nghi với sự đau đớn này, Cát Đông Húc trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Hắn nhẹ cắn răng, rồi quyết định rót nửa phần tinh huyết dự trữ trong ao máu ra, nửa còn lại hắn đổ vào một cái đại đỉnh. Huyết chỉ của thành niên thị huyết ma diêu có lượng tinh huyết gấp đôi so với con thị huyết ma diêu bình thường, trong đó có khoảng 400 thằng tinh huyết. Cát Đông Húc lưu lại 200 thằng để làm dự trữ, còn lại đổ hết vào đỉnh, sao cho cả người hắn đều chìm trong tinh huyết đó. Khi toàn thân chìm ngập trong dòng tinh huyết, Cát Đông Húc lập tức cảm nhận được một luồng cảm giác lạnh giá, như thể cả người hắn sắp bị đóng băng, tứ chi đều đông cứng đến mức không thể nhúc nhích. Tuy nhiên, trong cơ thể hắn lại có một ngọn lửa như đang thiêu đốt, nóng bức đến mức muốn thiêu cháy hắn thành tro bụi. Cái đau đớn đó, sự dày vò khổ sở so với năm xưa khi bị kim ô hỏa nung đốt, vẫn chỉ có hơn chứ không kém. May mắn thay, hôm nay tinh thần và ý chí của hắn kiên cường hơn rất nhiều so với trước, thân thể và kinh mạch cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, vì thế hắn không hề bị đổ vỡ. Nếu đổi lại là người khác, dù cho tu sĩ kim đan trung hậu kỳ, nếu đột ngột phải chịu đựng sự thống khổ như vậy, thần kinh chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi mà tan vỡ. Cát Đông Húc cắn chặt răng, kiên quyết giữ vững linh đài không bị sao động, bất diệt đế thể quyết không ngừng vận hành. Từng tia tinh hoa huyết dịch từ trong thị huyết ma diêu tinh huyết theo bất diệt đế thể quyết lưu chuyển, hòa nhập vào lông da, bắp thịt, xương cốt, huyết dịch, ngũ tạng lục phủ. Một lớp vảy giáp màu đen dày như áo giáp chiến sĩ bao phủ toàn thân, từng vòng xoáy xuất hiện trên bề mặt áo giáp, tựa như có thể xoắn nát bất kỳ ngoại lực nào. Bên trong chiếc đỉnh lớn, tinh huyết bốc lên những bọt khí, huyết dịch vốn đỏ tươi đến mức cực điểm dần dần trở nên nhạt đi. Một ngày qua một ngày, thời gian trôi qua, đại khái sau nửa năm, Vù Lão Quái cùng ba hải yêu cũng như Mạc Huyền đã từ trong bế quan đi ra. Ba hải yêu của Vù Lão Quái đã hoàn toàn chữa trị xong căn cơ. Dù Cát Đông Húc chỉ cho họ một ít thị huyết ma diêu huyết nhục. Nhưng thị huyết ma diêu huyết nhục quý giá đến mức nào, đặc biệt là tinh huyết, có thể so với thất phẩm linh đan. Vù lão quái và ba hải yêu sau khi nhận được huyết nhục của thị huyết ma diêu, không chỉ chữa trị hoàn toàn căn cơ, mà tu vi của họ cũng vì trải qua đau đớn cùng với máu thịt này mà tinh tiến thêm một ít. Do đó sau khi xuất quan, mặc dù trong lòng vù lão quái ba người còn có chút tiếc nuối vì không thể chia nhau thị huyết ma diêu, nếu vậy tu vi của họ chắc chắn sẽ không ngừng tinh tiến. Nhưng nghĩ đến Xích Tốn lão tổ cùng đám người kia đã chết, nghĩ đến bản thân ba người đã vượt qua đại nạn mà vẫn sống, lại được lão gia ban thưởng một ít huyết nhục thị huyết ma diêu, tu vi tuy tinh tiến một chút nhưng trong lòng tiếc nuối lại biến thành niềm vui mừng và sự cảm kích. Mạc Huyền nhận được nhiều huyết nhục hơn, nhưng hắn vốn là yêu đàn trùng kỳ, mỗi lần tu vi tăng tiến một ít thì so với vụ lão quái và những người kia khó khăn hơn rất nhiều. Sau nửa năm bế quan, tu vi của hắn có vẻ chỉ tiến triển một chút, nhưng đối với Mạc Huyền mà nói, tu vi có thể tiến bộ đã là một thành tựu lớn. Hắn rất mãn nguyện với điều đó. Khi bốn vị hải yêu xuất quan, tất nhiên phải đến bái kiến Cát Đông Húc. Tuy nhiên, vụ lão quái được thông báo rằng Cát Đông Húc và Hồ Dũng vẫn còn đang bế quan. Việc Hồ Dũng vẫn bế quan không làm bốn vị yêu đan lão tổ ngạc nhiên, vì họ biết Cát Đông Húc chắc chắn sẽ đối đãi đặc biệt với Hồ Dũng, mà họ thì không thể so được với hắn, nên mới có thể tiếp tục bế quan tu luyện. Tuy nhiên, việc Cát Đông Húc bế quan lại khiến bốn vị lão tổ cảm thấy có chút bất ngờ, không rõ lần này lão gia lại bế quan vì lý do gì. Có phải là sau trận chiến với thị huyết ma diêu, lão gia đã lĩnh ngộ được điều gì? Tuy nhiên, suy nghĩ lại, trận chiến đó đối với lão gia mà nói cũng không thể nói là quá nguy hiểm. Hơn nữa, sau khi trận chiến kết thúc, bọn họ không hề thấy lão gia có bất kỳ biểu hiện dị thường nào, cũng không giống như là đã có lĩnh ngộ. Bốn vị lão tổ cảm thấy khó hiểu, liền đến ngoài cung điện nơi Cát Đông Húc đang bế quan. Khi họ tiến lại gần, cảm nhận được trong không khí có một luồng khí tức âm trầm của tử vong cùng với mùi máu tanh nồng nặc của thị huyết ma diêu tinh huyết, khiến bọn họ không khỏi kinh hãi, không thể tưởng tượng được Cát Đông Húc lại bế quan trong tình trạng như vậy, trong khi lại có khí tức của thị huyết ma diêu tinh huyết. Dù bốn vị lão tổ không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không dám tùy tiện phá cửa bế quan. Không còn cách nào khác, họ đành ngồi xếp bằng ngoài cung điện lặng lẽ chờ đợi. Trong lòng họ mặc dù còn có chút không cam tâm, nhưng với ân uy của Cát Đông Húc, một tu sĩ long hồ cảnh 9 tầng đã có thể sử dụng thực lực mạnh mẽ như vậy, bốn vị lão tổ vẫn không khỏi cảm thấy kính nể. Mơ hồ trong lòng họ còn cho rằng lần này bị Cát Đông Húc ép phục, biết đâu lại chính là một cơ duyên lớn đối với họ. Bởi vì hiện nay Cát Đông Húc đã có thực lực như vậy, một khi bước vào con đường kim đan, thực lực của hắn tất nhiên sẽ có thể rời sông lấp biển. Đừng nói là Thiên Trụ Sơn Phúc địa cùng hải vực phụ cận, ngay cả những nơi hùng mạnh như Đại Động Thiên cũng có thể trở thành chỗ mà hắn cai quản. Những người theo hắn tự nhiên sẽ theo đó mà hưởng lợi. Nếu cố gắng làm việc, với tính cách của lão gia, hắn ăn thịt, bọn họ ít nhất cũng có thể uống được một chút canh. Dựa vào sức mạnh của núi lớn, điều này chắc chắn là mạo hiểm lớn hơn nhiều so với việc tranh giành, tranh cướp cùng nhau. Lại nói về bốn vị lão tổ, họ ngồi xếp bằng trước cung điện, yên tĩnh chờ đợi Cát Đông Húc xuất quan. Cùng lúc đó, trên ngọn núi chính của Minh Hồn Môn phía sau núi, đột nhiên có một đạo hắc khí xuyên qua không gian, trôi lơ lửng mà không tiêu tan. Hắc khí đó lạnh lẽo và âm u, tỏa ra một hơi thở cực kỳ khủng khiếp. Không gian trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy đen, xoay chuyển điên cuồng, cuốn đi linh khí trong phạm vi hơn trăm dặm, thậm chí cả loài chim cũng bị hút vào. Dáng vẻ đó như thể tận thế đang đến gần, cánh cửa địa ngục đang được mở ra. Vốn đang trong một căn mật thất của Minh Diệt Điện, nơi Minh Diệt lão tổ bế quan dưỡng sinh, ông ta bỗng cảm nhận được sự biến hóa trong khí cơ của thiên địa bên ngoài. Minh Diệt lão tổ không khỏi mở mắt ra, lộ vẻ vui mừng. Tuy nhiên, ngay sau đó, sự vui mừng đó chuyển thành cừu hận thấu xương, rồi ông ta cười âm u nói: "Hê hê, Huyết Vân sư huynh xuất quan rồi sao? Kim Giao Đảo, lần này bản tôn sẽ phải giết hết tất cả các ngươi, đem hồn phách của từng người các ngươi luyện hóa thành ngũ hành âm sát minh cốt âm hỏa. Hê hê, hồn phách của Kim Đan lão tổ mà luyện thành âm hỏa, uy lực chắc hẳn phải rất lớn." Tiếng cười âm hiểm vang lên, Minh Diệt lão tổ đứng dậy, rời khỏi mật thất, hướng về ngọn núi chính phía sau núi mà đi. Khi Minh Diệt lão tổ đứng dậy rời khỏi mật thất, ở sau núi Triều Chủ Sơn, không ít người cũng đứng lên theo. Trong thời gian ngắn, từ cửa động phía sau núi, rất nhiều người đã bay xuống. Đầu tiên là Minh Diệt lão tổ, tiếp đến là Hoang Quỷ lão tổ và Diêm Tàng lão tổ, ba vị Kim Đan lão tổ. Sau lưng bọn họ là một số đệ tử bí truyền của Minh Hồn Môn, cùng một số trưởng lão giữ chức vụ quan trọng trong môn phái, như truyền công trưởng lão, trưởng quản hình và trưởng lão, v.v. Những trưởng lão này đều là các tu sĩ long hồ cảnh 9 tầng, có thực lực vô cùng mạnh mẽ, không thể so với những hộ pháp trước kia đã bị giết khi đi gây sự ở Kim Giao Đảo. Mọi người đứng trước cửa động, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy hắc khí, trong mắt họ hiện lên sự kính nể, khao khát, ganh tị và cuồng nhiệt. Sau một hồi lâu, hắc khí trên bầu trời dần dần hạ xuống, cuối cùng biến mất vào trong động. Vòng xoáy đen trên trời cũng tản đi, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Cửa động phát ra tiếng cọt kẹt, mở ra, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đỏ, dùng mạo anh tuấn bước ra. "Chúc mừng sư huynh." Minh Diệt và ba vị lão tổ vội vàng tiến lên chắp tay chúc mừng, còn những người khác thì nhanh chóng quỳ xuống lễ bái. Đồng thanh hô lên: "Chúc mừng lão tổ!" Ha ha, nam tử trẻ tuổi kia chính là Huyết Vân lão tổ. Thấy thế không khỏi ngậm đầu cười lớn, mái tóc dài màu máu tung bay theo gió, vẻ mặt đầy sảng khoái, vui vẻ. Cường khí mạnh mẽ từ trên người hắn tỏa ra, lan tỏa khắp xung quanh, cuốn theo cuồng phong gào thét, khiến cho cả cây cối cũng phải rung chuyển không ngừng. Khí tức này mạnh mẽ đến mức so với ba vị lão tổ Minh Diệt rõ ràng là vượt trội gấp bội phần. "Minh Diệt, người bị thương sao? Chuyện gì vậy?" Tiếng cười lớn vang lên. Huyết Vân lão tổ ánh mắt đột ngột rơi vào Minh Diệt lão tổ, tiếng cười im bặt, nụ cười trên mặt hắn cũng biến mất, thay vào đó là vẻ âm lãnh. "Sư huynh còn nhớ đến hòn đảo tên là Kim Giao đảo trên biển không xa chúng ta chăng?" Minh Diệt lão tổ giật mình, cơ mặt co giật, trong mắt lóe lên tia hận thù sâu sắc, rồi hơi khom người đáp lại: "Nhớ, Kim Giao đảo chỉ là một hoang đảo gần biển, trên đảo hầu hết là thổ dân hoặc những người không may mắn, không có chí lớn, không cầu tu luyện. Chẳng lẽ trong những năm ta bế quan, Kim Giao đảo lại có nhân vật lợi hại xuất hiện sao?" Huyết Vân lão tổ vẻ mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn trước đó lo lắng Minh Diệt lão tổ bị một đại môn phái khác hoặc hai tông môn gây thương tích, bởi vì trong Thiên Trụ Sơn Phúc Địa chỉ có nhóm người của hắn mới có thực lực này. Nếu là trước đây, hắn còn có thể đòi một lời giải thích, nhưng nếu là Thanh Viêm Tông hay Phong Ma Tông, dù bây giờ hắn đã bước vào Kim Đan Trung Kỳ, cũng không dám dễ dàng đến cửa mà yêu cầu giải thích. Bởi vì trong Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ cũng có sự phân biệt về thực lực. Cát Đồng Húc vừa mới bước vào Kim Đan Trung Kỳ, thực lực của hắn tự nhiên không thể so với những tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ của các tông phái lâu năm. Huống hồ hai tông đó cũng không chỉ có một vị Kim Đan Trung Kỳ lão tổ, quả thật đã xuất hiện một người vô cùng lợi hại. Minh Diệt lão tổ đáp lời, sau đó kể lại sự việc vợ chồng Đông Vũ Dung đột ngột xuất hiện, trận chiến mà hắn và vợ chồng họ tham gia, cùng với việc sau đó hai vị thái thượng trưởng lão của Thanh Viêm Tông và Phong Ma Tông đã can thiệp vào. Một lần nữa, khi kể lại chuyện xưa, sắc mặt Minh Diệt lão tổ ngày càng âm trầm, thậm chí sắc mặt vốn nho nhã của hắn giờ đây trở nên dữ tợn, đặc biệt là với những vết nhăn trên mặt khiến hắn trông vô cùng khủng khiếp. Đôi mắt hắn lộ ra sự căm thù mãnh liệt. Trận chiến đó đối với Minh Diệt lão tổ mà nói chính là một nỗi nhục lớn, đặc biệt là khi căn cơ của hắn bị tổn thương, bỏ lỡ cơ hội tu hành. Điều này khiến hắn mỗi khi nhớ lại đều nghiến răng nghiến lợi. Thêm vào đó, sự việc lại có sự can thiệp của hai vị thái thượng trưởng lão từ Thanh Viêm Tông và Phong Ma Tông. Dù cho Minh Diệt lão tổ có gan lớn đến đâu, sau đó hắn cũng không dám quay lại đối đầu với Kim Giao đảo. Tuy nhiên, hiện nay Minh Hồn Môn cũng đã có một vị Kim Đan Trung Kỳ lão tổ, nên dù cho có miễn cưỡng, Minh Diệt lão tổ cũng cảm thấy có thể đối phó với hai tông phái. Vì vậy, trong lòng sự cừu hận của hắn lại càng khó kìm nén. Và sau khi kể xong câu chuyện, hắn quay về phía Huyết Vân lão tổ, cúi người thật sâu nói: "Kính xin Huyết Vân sư huynh giúp ta rửa sạch nhục nhã, khôi phục lại uy phong." Huyết Vân lão tổ không ngờ rằng chỉ một lần phá quan mà lại gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy. Ánh mắt lão thoáng hiện sự ảo não, nhìn Minh Diệt lão tổ một chút, rồi vung tay lên ra lệnh, tất cả giải tán đi. Sau đó, Huyết Vân lão tổ quay sang Minh Diệt lão tổ cùng ba vị lão tổ khác và những bí truyền đệ tử nói tiếp: "Các người theo ta vào trong, hôm nay các trưởng lão đến đây để bái kiến, mặc dù quyền lực rất lớn, nhưng phần lớn đều đã có tuổi. Nếu không có duyên lớn, cơ bản họ sẽ không thể tiến vào con đường kim đan. Trong khi đó, các bí truyền đệ tử là những người có hy vọng lớn nhất để đột phá, trở thành Kim Đan lão tổ, đại diện cho tương lai của Minh Hồn Môn. Mỗi vị lão tổ chỉ thu nhận từ 1 đến 2 bí truyền đệ tử, có người chỉ thu nhận 1, tổng cộng Minh Hồn Môn chỉ có 5 bí truyền đệ tử. Vì thế, trong mắt các đệ tử bình thường, các trưởng lão có quyền lực vô cùng lớn và thân phận rất tôn quý. Tuy nhiên, trong mắt các lão tổ, những trưởng lão ấy chẳng có bao nhiêu giá trị, và họ sẵn sàng hy sinh họ nếu cần thiết. Chỉ có các bí truyền đệ tử mới được đặc biệt coi trọng, vì họ không chỉ là đệ tử thân truyền mà còn là những người đại diện cho tương lai của Minh Hồn Môn. Nếu việc này liên quan đến hai tông phái, Huyết Vân lão tổ không muốn thảo luận trước mặt các trưởng lão, vì vậy chỉ triệu tập 3 vị lão tổ cùng các bí truyền đệ tử. Những bí truyền đệ tử này sau này sẽ nắm giữ Minh Hồn Môn, vì vậy họ không chỉ phải chăm chỉ tu luyện, cố gắng sớm bước vào con đường kim đan, mà còn phải tham gia vào các công việc trọng đại của môn phái để góp phần vào sự hưng thịnh của Minh Hồn Môn. Động phủ của Huyết Vân lão tổ như tên gọi của hắn, toàn bộ được bố trí màu đỏ máu, khiến không gian trở nên âm u và đáng sợ. Tuy vậy, Minh Diệt lão tổ và các tu sĩ khác đều tu luyện công pháp tà ác, nên không cảm thấy sự khủng khiếp của không gian này. mọi người theo Huyết Vân lão tổ tiến vào động phủ. Huyết Vân lão tổ ngồi trên vị trí cao nhất, Minh Diệt cùng ba vị lão tổ ngồi hai bên, còn năm vị đệ tử bí truyền thì đứng thẳng ở phía dưới, cung kính chờ đợi. Trong số đó có cả Hướng Lăng, đệ tử đắc ý nhất của Minh Diệt lão tổ. Hãy xem xét chuyện này, nếu ban đầu có hai tông môn khác với cách trưởng lão Kim Đan sơ kỳ ra mặt, việc giải quyết sẽ dễ dàng hơn nhiều. Với tu vi hiện nay của ta, ta cũng có quyền đối đầu với bọn họ và sau đó đưa chút lợi ích cho hai tông, tạo điều kiện cho họ thoái lui, họ sẽ không làm khó chúng ta Minh Hồn môn quá mức. Nhưng khi đối diện với Đỗ Hưng và Phong Ảnh, hai vị trưởng lão Kim Đan trung kỳ, thì tình hình lại khác. Bọn họ là nhân vật đứng đầu của hai tông, nếu ta làm mất mặt bọn họ, đó là đạp lên uy nghiêm của hai tông, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Bây giờ ta vừa mới bước vào Kim Đan trung kỳ, nếu ta chọc giận hai tông, bọn họ sẽ tìm mọi cách trấn áp ta. Lúc đó ta chỉ có thể rời khỏi Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, không dám đối đầu với bọn họ. Huyết Vân lão tổ nói, vẻ mặt âm trầm. Vậy ý của sư huynh là chuyện này cứ thế mà bỏ qua sao? Minh Diệt lão tổ, người đang tràn đầy hy vọng, bỗng như bị dội một gáo nước lạnh, thất vọng hỏi. Tất nhiên không thể cứ tính như vậy. Hiện tại chúng ta không thể trực tiếp tấn công Kim Giao Đảo, còn Kim Giao Đảo ngoài kia có người hoạt động, vậy thì đương nhiên không cần phải khách sáo, gặp ai liền giết. Còn về Đông Vũ Dung và vợ chồng họ, ngươi không phải bảo rằng bọn họ bị thương nặng, căn cơ bị tổn hại sao? Nếu quả thật như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ ổn định lại vết thương, rồi đi tìm cơ duyên, thậm chí có thể tiến vào những nơi thám hiểm. Nếu chúng ta giết họ trong lúc đó, hai tông cũng không thể nói gì. Nếu như bọn họ vẫn cứ rụt rè không dám ra ngoài, vậy chỉ còn cách đợi một thời gian nữa, chờ ta tu luyện tiến bộ thêm, hoặc là ba người các ngươi có người bước vào Kim Đan trung kỳ, khi đó tấn công Kim Giao Đạo, hai tông cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt mà thôi. Huyết Vân lão tổ nói, Kim Giao Đảo ngoài vợ chồng Đông Vũ Dung, tất cả đều là những hạng người vô danh, kẻ bừa bãi, có thể coi họ là những người bên ngoài. Chúng ta không biết họ là người của Kim Giao Đảo. Huống hồ ngoài vợ chồng Đông Vũ Dung, những người còn lại của Kim Giao Đảo đều là đám ô hợp, chẳng có gì đáng kể, giết họ cũng chẳng mang lại sự oán hận gì. Minh Diệt lão tổ cười khổ mà nói, hừ, vậy ngươi định làm sao đây? Vi huynh vừa mới đột phá đến Kim Đan trung kỳ, lập tức quyết định tấn công Kim Giao Đạo, người nghĩ hải tông phái sẽ thế nào? Ngươi là môn chủ, phải suy nghĩ kỹ lưỡng mọi việc. Thấy Minh Diệt lão tổ có vẻ bất mãn với sự sắp xếp của mình, sắc mặt Huyết Vân lão tổ chợt trầm xuống, lạnh lùng nói, một luồng hơi thở âm lãnh bá đạo tỏa ra từ thân thể lão, làm không gian trong đại điện như bị áp bức, khiến mọi người đều cảm thấy rùng mình. Minh Diệt lão tổ cũng biến sắc, vội vàng đứng dậy, cúi người đáp, sư huynh dậy rất đúng. Sư huynh, chuyện này Minh Diệt sư đệ ti có phần nóng vội, nhưng trận chiến đó Minh Hồn môn uy danh lừng lẫy, sư đệ lại bị tổn hại căn cơ, hắn có lời nói và hành động như vậy cũng là điều có thể hiểu được. Hoàng Quỷ và Diêm Tàng, hai vị lão tổ cùng đứng dậy thay Minh Diệt lão tổ lên tiếng, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, đặc biệt là với cảnh giới của chúng ta càng phải như vậy. Huyết Vân lão tổ nghe vậy sắc mặt mới dịu lại, khí tức cường đại cũng dần thu lại. Sư bá, đệ tử Hướng Lăng có một việc cần bẩm báo, hay là có thể tạm thời giải quyết mối hận trong lòng của Minh Hồn môn chúng ta. Khi Huyết Vân lão tổ thu hồi khí tức, Hướng Lăng liền bước ra khỏi hàng, quỳ xuống đất, cẩn thận từng lời nói, thưa sư huynh, hơn nửa năm trước đệ tử bị Đông Vũ Dung, tên tặc tử ấy, gây thương tích. Để mau chóng chữa trị vết thương, đệ tử đã đến Thiên Trụ Thành tìm kiếm thuốc chữa thương, không ngờ trong lúc vô tình đệ tử phát hiện ra rằng Kim Giao Đạo lại mở một tiệm thuốc tên là Hạ Long Đan Phường tại Thiên Trụ Thành. Ban đầu Hạ Long Đan Phường nhìn qua có vẻ không đáng chú ý, nhưng công việc làm ăn lại rất phát đạt, đệ tử đã mua một vài viên đan dược ở đó, phẩm chất rất tốt. Vì biết rằng Hạ Long Đan Phường thuộc Kim Giao Đạo, đệ tử đã sai người ở Thiên Trụ Thành chú ý thêm, và sau đó nhận được tin tức cho thấy Hạ Long Đan Phường ngày càng làm ăn thuận lợi, thậm chí danh tiếng còn không thua kém gì những đại môn phái của chúng ta trên biển rộng. Đừng, bây giờ Hạ Long Đan Phường đã phát triển mạnh mẽ, không thua kém các phái lớn của chúng ta. Hướng Lăng bẩm báo xong, chẳng lẽ ở Kim Giao Đạo còn có Cao Minh luyện đan sư không? Diêm Tàng lão tổ nghe vậy sắc mặt âm trầm nói, nếu quả thật như vậy, Kim Giao Đạo sẽ thu hút ngày càng nhiều nhân tài, lại có hai vị kim đan lão tổ chấn giữ, không chừng một ngày nào đó nó sẽ trở thành đối thủ mạnh mẽ của Minh Hồn môn. Minh Diệt lão tổ cắn răng, trong lòng đầy hận thù, lần này đúng lúc phái người đi phá hoại Hạ Long Đan Phường, cắt đứt nguồn tài nguyên của Kim Giao Đạo, có thể coi như là đánh vào chỗ yếu hại của đối phương. Huyết Vân lão tổ nghe xong, ngón tay khẽ gõ vào tay vịn của bảo tọa, trầm tư một lát, rồi ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nham hiểm, nói, nhưng mà Thiên Trụ Thành. Minh Diệt lão tổ nghe vậy không khỏi vui mừng, nhưng ngay lập tức lại có chút do dự. Thiên Trụ Thành mặc dù có quy định, nhưng cũng phải xem đối tượng là ai. Hai tông phái chúng ta ở Thiên Trụ Thành vẫn chưa phải là nơi có thể tự do hành động. Đã bao giờ có chuyện gì xảy ra chưa? Minh Hồn Môn hiện giờ cũng là môn phái đứng đầu dưới hai tông, đâu phải muốn làm gì thì làm, chỉ là có chút hiểu lầm với một nhà đan phường, phá hoại cửa hàng của họ, phế bỏ tu vi của đệ tử họ, chẳng lẽ hai tông còn có thể vì chuyện này mà không thanh? Thật sự cho rằng Minh Hồn Môn dễ bị bắt nạt sao? Huyết Vân lão tổ lạnh lùng nói. Đúng vậy, sư huynh bây giờ là kim đan trung kỳ lão tổ, nhưng không có tấn công kim giao đảo, đó đã là nhường nhịn cho hai tông, giữ thể diện cho họ. Giờ ở Thiên Trụ Thành chỉ cần tìm một lý do để phá hoại Hạ Long đan phường, cắt đứt tài lộ của họ, phế bỏ tu vi đệ tử của họ, lại không giết người, chuyện đó có gì đáng ngại? Diêm Tàng lão tổ cười âm hiểm, vẻ mặt đầy sự tính toán. Đúng vậy, hê hê, nếu vợ chồng Đông Vũ Dung không kiềm chế được, tìm cơ hội báo thù, vậy chúng ta có thể chính thức tấn công kim giao đảo rồi. Hoàng Quỳ lão tổ cười âm hiểm, nói tiếp, chuyện đã cứ như vậy là đã chắc chắn rồi. Hướng Lăng, người đã biết về Hạ Long đan phường rồi, việc này cứ để ngươi làm, tốt nhất là mời thêm người từ hai tông cùng tham gia. Huyết Vân lão tổ nói, sư bá, kế này thật diệu kỳ, đệ tử những năm qua thường xuyên du hành, cũng có thời gian lưu lại ở Thiên Trụ Thành, đã kết giao với không ít đệ tử từ hai tông, một trong số đó là Hoàn Phòng, tiểu nhi tử của Hoàn Diễm, tông chủ Thanh Viêm Tông, người này được phụ thân sủng ái, vì vậy rất kiêu căng và cuồng ngạo. Hướng Lăng nghe vậy, lập tức ánh mắt lộ vẻ kính trọng, nói, không sai, người đúng là người khôn ngoan, đi thôi, làm xong chuyện này sư bá sẽ có thưởng. Huyết Vân lão tổ nghe vậy, thấy Hướng Lăng nhanh chóng hiểu ra, lại thấy ngựa của hắn vỗ ra rất thoải mái, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, gật đầu nói, người quả thật là người thông minh, làm xong việc này sư bá sẽ thưởng. Tạ ơn sư bá, đệ tử nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Hướng Lăng không khỏi vui mừng, vội vã bái tạ, sau đó nhận lệnh cáo từ sư phụ và các vị sư bá còn lại, dẫn theo vài người rời Minh Hồn Môn, một đường đi về phía Thiên Trụ Thành. Khi Huyết Vân lão tổ đột phá đến kim đan trung kỳ, đã gây ra một tiếng động rất lớn. Minh Hồn Môn từ trước đến nay luôn là mục tiêu quan tâm của các tu chân môn phái, thế lực khắp nơi, và lần này vì hơn nửa năm trước Minh Hồn Môn mất đi một phần uy danh, họ không giấu giếm chuyện Huyết Vân lão tổ đột phá kim đan trung kỳ. Chính vì vậy, khi Hướng Lăng trên đường đến Thiên Trụ Thành, tin tức về sự xuất quan của Huyết Vân lão tổ và việc ông ta đột phá lên kim đan trung kỳ nhanh chóng lan truyền. Chẳng mấy chốc, sự kiện này gây ra một làn sóng lớn trong toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Các môn phái, gia tộc trong phạm vi thế lực của Minh Hồn Môn đều gửi người tới bái kiến, dâng tặng quà cáp tên cho. Thậm chí, các đại môn phái khác như Thanh Viêm và Phong Ma Tông cũng phái người đến chúc mừng. Thông tin về việc Huyết Vân lão tổ đột phá lên kim đan trung kỳ cũng nhanh chóng truyền đến kim giao đảo. Ngay trong ngày hôm đó, Đông Vũ Dung và phu quân đã cho di rời toàn bộ người già trẻ em trên đảo đến Thiên Sơn Thủy Phủ. Đồng thời, ông Sai Trương Bát mở rộng phạm vi tuần tra trên đại hải vực, bất cứ khi nào có tin tức phải thông báo ngay lập tức. Hơn nữa, ông còn ra lệnh cho một vị quản sự thủy phủ lập tức lên đường đến Thiên Kình Thủy Phủ để bẩm báo với các Đông Húc. Lão tổ kim đan trung kỳ không thể so với lão tổ kim đan sơ kỳ. Vợ chồng Đông Vũ Dung hiện tại tuy có tu vi tiến bộ nhanh nhờ vào Kim Ô Huyết Hoa, nhưng nếu chưa bước vào kim đan trung kỳ, họ cũng không dám coi thường, không thể tự tin đối đầu với lão tổ kim đan trung kỳ. Huống hồ Minh Hồn Môn còn có ba vị lão tổ kim đan sơ kỳ khác, vì thế vợ chồng Đông Vũ Dung không dám cậy mạnh, mà trước tiên phải báo cáo với trưởng giáo lão gia để được chỉ đạo. Sau khi mọi việc được sắp xếp thỏa đáng, vợ chồng Đông Vũ Dung lại giao cho Trương Sơn và Tham Tín phụ trách việc quản lý đảo, phải làm tốt công tác tuần tra, còn bản thân họ sau đó lại tiếp tục luyện tập với đá Kim Ô Huyết Hoa thứ tư, chuẩn bị nỗ lực để xem có thể một lần bước vào kim đan trung kỳ hay không. Trong hơn nửa năm Cát Đông Húc không có mặt ở đây, vợ chồng Đông Vũ Dung ngoài việc làm theo chỉ thị của Cát Đông Húc để xây dựng kim giao đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ, giải thích các nghi hoặc cho người trong phủ, còn thay phiên nhau sử dụng Kim Ô Huyết Hoa để tăng cao tu vi. Giờ đây chỉ còn lại một đá cuối cùng. Tại Kình Thiên Thủy Phủ, trong một tòa cung điện huy hoàng, bỗng nhiên có một cột nước đen như mực phóng lên tận trời. Cột nước này tản ra một khí tức âm hàn vô cùng, khiến cho người ta cảm nhận được sự nặng nề như thể không phải là nước, mà là một cột trụ bằng ô kim nặng trịch. Không chỉ vậy, còn có vô số thủy linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, trong đó có mơ hồ mang theo từng sợi hắc khí không thể tẩy rửa, chính là loại hắc thủy, một trong những chân thủy của thiên địa. Vô số thủy linh khí tập trung lại, tạo thành hình dáng của những con hồ sa khổng lồ, cùng với hình ảnh một hắc long khổng lồ. Hình bóng của hồ sa chính là hình chiếu của bản thể hồ dũng, còn thân thể hắc long chính là hiện tượng dị tượng trong quá trình tu hành hắc thủy chân quyết. Khi tu vi đột phá, Cát Đông Húc đang ngồi xếp bằng trong cung điện, lặng lặng chờ đợi Mặc Huyền và ba người kia gặp dị tượng. Khi cột nước đen phóng lên trời, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến cho mọi người không khỏi đứng dậy. Này, này, Hồ Dũng đã đột phá trở thành yêu đan trung kỳ lão tổ rồi sao? Chẳng lẽ tác dụng của tinh huyết thị huyết ma diêu lại mạnh mẽ đến vậy? Chỉ trong nửa năm, một yêu đan mới kết thành sau 20-30 năm như Hồ Sa mà lại có thể bước vào yêu đan trung kỳ. Vu lão quái và ba hải yêu đứng bên cạnh đều vừa khiếp sợ vừa đầy vẻ hâm mộ, kinh ngạc thốt lên: làm sao có thể như vậy được? Các ngươi không phải là chưa từng sử dụng qua thị huyết ma diêu tinh huyết, dù chỉ một ít, nhưng hiệu quả bên trong ra sao các ngươi cũng đã cảm nhận phần nào. Có người kể rằng năm xưa lão tam và lão tứ của Cửu Long Điện sau khi dùng thị huyết ma diêu cũng phải mất vài chục năm mới có thể bước vào yêu đan trung kỳ. Trước đó bọn họ đã kết thành yêu đan gần 200 năm. Này, Hồ Dũng chỉ mới kết thành yêu đan vài chục năm, làm sao có thể chỉ dựa vào thị huyết ma diêu mà trong thời gian ngắn như vậy lại đột phá vào yêu đan trung kỳ được? Mạc Huyền lắc đầu nói: Mạc huynh có ý gì? Phải chăng là liên quan đến lão già? Vù lão quái cùng ba người còn lại không phải là kẻ ngốc, nghe vậy lập tức trong lòng giật mình, hỏi: ban đầu ta còn tưởng rằng lão gia có công pháp đặc thù che giấu tu vi, nhưng sau đó mới biết lão gia thật sự là tu sĩ long hộ cảnh chín tầng. Các ngươi có từng thấy ai có thể trấn áp yêu đan trung kỳ long hộ cảnh tu sĩ không? Lão gia thực sự khiến người khác không thể nhìn thấu. Hồ Dũng có thân phận khác biệt so với chúng ta, việc hắn dùng thị huyết mà diêu tình huyết chắc chắn là có nhiều hơn chúng ta rất nhiều, nhưng điều này vẫn chưa đủ để giúp hắn trong vòng nửa năm đột phá thành yêu đan trung kỳ lão tổ. Cụ thể nguyên nhân là gì, các ngươi hãy tự suy nghĩ kỹ lại đi. Mạc Huyền nói rồi không kìm được quay lại liếc mắt nhìn sâu lưng đại điện, ánh mắt trong đó lộ ra vẻ phức tạp thấu đồng. Thân là yêu đan trung kỳ lão tổ, hắn tất nhiên không cam lòng khuất phục làm nô, nhưng vì Hồ Dũng trong thời gian ngắn đột phá, Mạc Huyền lại thấy được hy vọng trên người Cát Đông Húc, đó chính là con đường tiến tới kim đan hậu kỳ, thậm chí là tiên anh đại đạo. Vu lão quái và ba người kia nghe vậy trong lòng lần thứ hai chấn động mạnh, ánh mắt cũng theo bản năng hướng về phía sau lưng đại điện, trong ánh mắt ấy lộ rõ sự phức tạp bận rộn. Mạc Huyền đoán không sai, nếu không có Cát Đông Húc truyền cho Hồ Dũng bí thuật bất tử, Hồ Dũng sẽ không thể nhanh chóng đột phá trở thành yêu đan trung kỳ lão tổ. Tất nhiên ngoài nguyên nhân này còn có việc Cát Đông Húc ban cho thị huyết ma diêu số lượng máu tươi nhiều hơn so với những gì Mạc Huyền và các vị khác tưởng tượng, bao gồm cả tinh huyết còn lại của vị thành niên thị huyết ma diêu, cùng với việc Hồ Dũng tu hành hắc thủy chân quyết có mối liên hệ mật thiết. Vù nhị, ngươi hãy sai người che kín vùng biển này đi, ta nghĩ lão gia hiện tại hẳn là chưa muốn kinh động đến Cửu Long Điện. Mạc Huyền rất nhanh thu hồi ánh mắt, nói với Vù lão quái: không sai, ta sẽ lập tức sai người che kín vùng biển này. Vù lão quái nghe vậy, khi nhắc đến Cửu Long Điện, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, gật đầu một cái rồi truyền lệnh đi. Rất nhanh vùng biển này liền trở nên một mảnh đen kịt, đám sương đen kia giống như ám dạ huyền mặc mà Mạc Huyền từng thả ra, nhưng nhạt hơn rất nhiều. Tuy vậy phạm vi bao phủ lại rất rộng, lên đến hơn trăm dặm, ngoài ra còn có vô số hải yêu tuần tra xung quanh, người ngoài không thể nào phát hiện ra sự dị thường bên trong. Sau một hồi lâu, hắc trụ từ đại điện bay lên trời rồi hạ xuống, mọi thứ lại trở về bình thường. Tiếp theo cửa đại điện mở ra, một vị đại hán hiên ngang từ trong bước ra. Khi đại hán ấy ra ngoài, một con dao long màu vàng bay lên không trung rồi tiến vào cung điện nơi Cát Đồng Húc đang bế quan. Mỗi luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người Hồ Dũng tỏa ra, vì vừa đột phá lên kim đan trung kỳ mà không thể thu liễm được khí thế đó, ép cho ba hải yêu Vù lão quái cảm thấy tê dại ra đầu, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi ước ao không nói thành lời. Chỉ trong 20-30 năm ngắn ngủi, Hồ Dũng đã bước vào yêu đan trung kỳ, điều đó là bao nhiêu may mắn và cơ duyên, trong khi bọn họ, những người đã cố gắng hàng trăm năm, vẫn còn đang dậm chân tại chỗ chúc mừng Hồ chân nhân. Bốn người đồng loạt chắp tay chúc mừng. Bốn người này đều là nô bộc, còn Hồ Dũng là người bên cạnh Cát Đông Húc, thân phận chênh lệch rõ rệt. Giờ đây Hồ Dũng đã là tu sĩ yêu đan trung kỳ, bọn họ không dám gọi hắn là huynh đệ. Ha ha, đều là nhờ lão gia ban ơn. Hồ Dũng cười to, rồi ánh mắt chuyển sang hỏi: lão gia đâu, chẳng lẽ người vẫn còn bế quan chưa ra sao? Mọi người tuy đã đoán ra rằng Hồ Dũng đột phá nhất định có liên quan đến Cát Đông Húc, nhưng khi nghe Hồ Dũng mở miệng nhắc đến ân trọng của lão gia, vẫn không khỏi giật mình. Đồng thời những cảm xúc không cam lòng trước kia dường như đã tan biến hết, thay vào đó là sự mong mỏi và hy vọng. Đúng vậy, lão gia vẫn còn đang bế quan. Mạc Huyền đáp: vậy nếu lão gia chưa xuất quan, ta sẽ đi hộ pháp cho người, chờ người ra. Hồ Dũng nghe vậy gật đầu đáp: chúng ta sẽ theo chân nhân cùng đi. Mạc Huyền và bốn người vội vã nói. Hồ Dũng liếc mắt nhìn bốn người với vẻ ý tứ sâu xa, rồi cười gật đầu. Sau đó bốn người vây quanh đi đến nơi Cát Đồng Húc bế quan trước đại điện, rồi ngồi xếp bằng lặng lặng chờ đợi. Ba ngày sau khi Hồ Dũng xuất quan, có một người thủ hạ của Vu lão quái đến báo tin. Người này nói rằng Thiên Sơn Thủy Phủ có một vị tên Kim Ngũ là quản sự đang có việc gấp và yêu cầu gặp Hồ Dũng đại vương. Hồ Dũng nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, hắn bỗng đứng dậy và lập tức rời khỏi cung điện. Thiên Sơn Thủy Phủ và Kim Giao Đảo là những địa điểm mà lão gia đã quyết định lập giáo, Trên đó có mấy ngàn nhân mã, tuyệt đối không thể có sai sót. Mạc Huyền và bốn người thấy vậy cũng vội vã đứng dậy và theo ra ngoài. Kim Ngũ quản sự, người có dáng cao gầy và nhanh nhẹn, chính là một con cá ngừ đã thành yêu. Vì chuyện cấp bách lần này, Đồng Vũ Dung và phu nhân đã cử hắn đến đây thông báo bái kiến đại vương. Kim Ngũ nhìn thấy Hồ Dũng đi ra, vội vàng bước lên hành lễ. Tuy nhiên vì có người ngoài ở đây, hắn không xưng hô Hồ Dũng là hộ pháp. Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ bên Thiên Sơn Thủy Phủ đã xảy ra chuyện gì? Hồ Dũng hỏi. Một cỗ khí thế cường đại tỏa ra từ thân thể của hắn. Đại vương, Kim Ngũ, quan sự của Thủy Phủ, tự nhiên hiểu rõ khí thế mà Hồ Dũng trước đây từng tỏa ra, nhưng giờ đây khí thế này lại mạnh mẽ và bàng bạc hơn rất nhiều. Hắn không khỏi ngạc nhiên, không dám tin, nói: bớt dài dòng, trước tiên hãy nói về sự tình của Thủy Phủ. Hồ Dũng không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng trừng mắt ra hiệu. Vâng, vâng. Kim Ngũ vội vã gật đầu, nhưng không trả lời ngay lập tức mà ánh mắt vô tình hoặc cố ý liếc về phía Vu lão quái và những người khác. Thiên Sơn Thủy Phủ cùng Kim Giao Đạo liên hợp, đó là bí mật, tự nhiên không thể để người ngoài biết. Không sao, bọn họ là người của lão gia. Hồ Dũng lên tiếng. Hả? Bọn họ là người của lão gia? Kim Ngũ nghe vậy không khỏi lần thứ hai lộ vẻ mặt không tin tưởng. Mặc dù hắn chưa thấy được thực lực chân chính của Mạc Huyền và ba người kia, nhưng cũng hiểu rằng bốn vị này chắc chắn là Yêu Đan lão tổ. Đã như vậy, tính cả Hồ Dũng và Đông Vũ Dung, vợ chồng họ Cát Đồng Húc, liền có đến 7 Yêu Đan lão tổ làm thủ hạ. Việc này làm sao không khiến Kim Ngũ khiếp sợ. Ân, nói đi. Hồ Dũng gật đầu một lần nữa, thúc giục. Kim Ngũ thấy Hồ Dũng giục mình, cũng không còn tâm trạng để sợ hãi, vội vã nói: Minh Hồn Môn Huyết Vân lão tổ mấy ngày trước vừa xuất quan, đột phá tu vi lên Kim Đan trung kỳ, hay vị hộ pháp lo lắng Minh Hồn Môn sẽ lần thứ hai tới tìm họ, bọn họ không thể chống đỡ được, nên đã ra lệnh cho ta tới báo cáo với lão gia, mời lão gia quyết định. Nói như vậy, người trước khi đến đảo vẫn an toàn? Hồ Dũng hỏi. Đúng, Minh Hồn Môn tạm thời vẫn chưa có hành động, hai vị hộ pháp lo sợ tình hình thay đổi, đã cho chuyển một số người từ đảo tới thủy phủ để sắp xếp an toàn. Kim Vũ đáp. Lão gia vẫn còn đang bế quan, việc này không cần làm kinh động lão gia, ta dẫn người đi là được. Hồ Dũng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt xuyên thấu qua tình mang, nói tiếp: Hồ chân nhân, rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ ngươi và Minh Hồn Môn có thù hận gì sao? Mạc Huyền không hiểu hỏi. Hắn tự nhiên biết đến danh tiếng của Minh Hồn Môn, nhưng lại không rõ vì sao Hồ Dũng, một hải yêu, lại có mối thù với môn phái đó. Chuyện này ta sẽ giải thích sau. Trên đường đi, Mạc Huyền, Bàn Lệ và Đới Tỏ, ba người các ngươi theo ta tới Thiên Sơn Thủy Phủ một chuyến. Vu lão quái, ngươi ở lại đây thay lão gia hộ pháp. Kim Ngũ, tốc độ của ngươi không theo kịp chúng ta, trước tiên ở lại, chờ khi lão gia ra khỏi quan, ngươi sẽ cùng lão gia báo cáo công chuyện. Hồ Dũng nói, vừa dứt lời, Hồ Dũng cảm nhận được một động tĩnh từ bên trong cung điện của Cát Đông Húc, lòng hắn không khỏi giật mình, vội vàng quay người chạy về phía cung điện của Cát Đông Húc. Bên trong cung điện, chiếc đình lớn vẫn đang âm ỉ, màu máu đậm đen giờ đã phai thành màu phấn. Cát Đông Húc nằm trong đó, toàn thân và cả khuôn mặt, mi mắt đều được bao phủ bởi một lớp ánh sáng đen lạnh lẽo như áo giáp. Mái tóc của hắn dường như cũng biến thành những cây kim nhọn, tỏa ra hàn quang. Áo giáp đen ấy trên người Cát Đông Húc có những vòng xoáy đang quay tròn, tựa như có thể xoắn nát không gian xung quanh, nuốt chửng tất cả. Từng tia sức mạnh khủng khiếp từ lớp áo giáp tỏa ra, như đến từ một thần ma cổ xưa. Mí mắt Cát Đông Húc hơi động đậy, sau đó hắn từ từ mở mắt ra. Khi Cát Đông Húc mở mắt, trên người hắn lớp áo giáp đen nhánh bắt đầu nổi lên những gợn sóng giống như làn sóng nước, sau đó dần dần biến mất vào trong thân thể, tựa như chưa từng có hiện tượng này xảy ra. Từng sợi tóc của hắn đứng lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống. Cát Đông Húc đứng dậy, tay đặt lên lưỡi đao, quay về phía chiếc đại đỉnh lớn và đâm một nhát theo đầu. Trường đao của hắn giống như đâm vào đậu hũ, chỉ một nhát đã đâm thủng chiếc đại đỉnh, có thể so sánh với pháp bảo. Sau đó Cát Đông Húc duỗi tay còn lại ra, hai tay hợp lại theo khe hở kia mà đẩy mạnh về phía trái về một nhóm đâm. Một tiếng, chiếc đại đỉnh cứng rắn như pháp bảo lại giống như một trang giấy bị xé ra. Cát Đông Húc bước ra ngoài, quay đầu nhìn lại chỉ thấy chiếc đại đỉnh giờ đã thành giấy vụn, rồi cúi đầu quan sát bàn tay thon dài trắng nọng của mình. Hắn khẽ nhếch miệng cười hài lòng. Sau đó Cát Đông Húc lại dùng thần thức quan sát một lượt tình trạng kinh mạch và đan điền trong cơ thể. Quả nhiên, giống như khi đột phá bất diệt đế thể trước đây, kinh mạch và đan điền của hắn đều phát triển mạnh mẽ hơn, rộng rãi và cứng cỏi hơn so với trước kia. Tuy nhiên, lần này chân nguyên và pháp lực trong cơ thể hắn không vì lọ chứa lớn lên mà giảm xuống, ngược lại mực nước của nó còn có vẻ mơ hồ tăng lên một chút. Hiển nhiên trong hơn nửa năm luyện thể với huyết tinh từ thị huyết ma diêu, một ít năng lượng đã được hắn hấp thu và chuyển hóa thành chân nguyên pháp lực tinh khiết. Cát Đông Húc cũng không cảm thấy điều gì kỳ lạ. Thị huyết ma diêu tinh huyết của hắn đúng là không thể thông qua việc vận chuyển bão phát cửu đan huyền công để hấp thu, nhưng có thể chuyển hóa từ từ thông qua bất diệt đế thể, dần dần thẩm thấu vào các kinh mạch để phụng dưỡng cơ thể. Như vậy, khi tu luyện bão phát cửu đan huyền công, một phần chân nguyên pháp lực sẽ thẩm thấu vào ngũ tạng lục phủ, rót vào bắp thịt, xương cốt, huyết dịch, da lông, không ngừng nuôi dưỡng chúng. Chính vì thế, mặc dù luyện khí giả không chuyên tâm vào luyện thể, nhưng thể chất và sức mạnh của họ vẫn vượt xa người bình thường. Bất diệt đế thể, kim cương cảnh 9 tầng quả nhiên không tầm thường. Không ổn công ta đã chịu khổ nhiều như vậy, lại còn hao phí một nửa tinh huyết của thị huyết Ma Diêu. Bây giờ, thân thể của ta đã cường tráng đến mức có thể so sánh với huyền bảo, sức mạnh cũng tăng gấp bội. Một khi hợp nhất với chân nguyên pháp lực đã ngừng luyện, coi như đối mặt trực tiếp với Mạc Huyền, cũng có thể trấn áp hắn. Cát Đầu Mục suy nghĩ trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía hai đầu kim giáp cương đang đứng bảo vệ trong đại điện. Hai đầu kim giáp cương thấy Cát Đông Húc nhìn về phía mình, lập tức vội vã tiến lên. Một con thì dùng đầu lướt nhẹ vào chân Cát Đông Húc, con còn lại thì ngẩng đầu, dùng đầu lướt nhẹ vào tay Cát Đông Húc. Hồ Dũng đã xuất quan, hắn đột phá rồi sao? Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ đầu một con kim giáp cương, mỉm cười hỏi: "Thưa chủ nhân, Hồ Dũng đã đột phá." Giao Long kim giáp cương đáp lời, thanh âm của nó giống như tiếng chuông vang vọng, nhưng lại mang một hơi lạnh bẩm sinh. "Tốt." Cát Đông Húc nghe vậy, không khỏi vui mừng, sau đó xoa đầu Giao Long kim giáp cương, cười nói: "Hai người mấy ngày qua cũng vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi, muốn hấp thu bao nhiêu hắc sát tinh thì cứ lấy, gần đây ta vừa phát tài, trong thời gian ngắn hẳn là đủ để các ngươi tiêu xài." Nói xong, Cát Đông Húc thu hai đầu Giao Long kim giáp cương vào trong phòng thi hoàn. Vừa vào trong, hai đầu Giao Long kim giáp cương lập tức nhìn thấy đống hắc sát tinh chất chồng ở một góc, chúng lập tức ánh mắt tỏa sáng, rồi vội vàng dùng móng vuốt tóm lấy một đống lớn, liều mạng hút vào, như thể một hồn ma đói đang vô vập thức ăn. Cát Đông Húc sau khi thu hồi hai đầu Giao Long kim giáp cương vào phòng thi hoàn, cố ý thi triển thủy pháp thuật để cơ thể tự vọt vào tắm rửa, rồi tìm một bộ xiêm y sạch sẽ mặc vào. Mọi thứ đã xong, Cát Đông Húc vừa muốn mở cửa đi ra ngoài thì đột nhiên cảm nhận được khí tức của Hồ Dũng và những người khác đang nhanh chóng bao phủ về phía mình. Hắn cười nhẹ, không nghĩ nhiều, vung tay lên, cánh cửa liền mở ra. Cửa vừa mở, Cát Đông Húc đã thấy Hồ Dũng và mọi người đang chạy đến. Còn xa xa, có Kim Ngũ từ Thiên Sơn Thủy Phủ cũng đến. Khi Cát Đông Húc thấy Kim Ngũ, nụ cười trên mặt hắn bỗng thu lại. "Bái kiến lão gia." Hồ Dũng và mọi người vừa đến cửa cung điện liền lập tức hành lễ bái kiến. Tuy nhiên, Cát Đông Húc vẫn chưa thay đổi cảnh giới luyện khí, còn bất diệt đế thể thì là phương diện luyện thể, nếu hắn không chủ động thể hiện, người khác sẽ không thể biết được cơ thể hắn có bao nhiêu biến thái. Vì lý do đó, Hồ Dũng và những người khác chỉ mơ hồ cảm nhận được Cát Đông Húc dường như trở nên cường đại hơn, nhưng cụ thể mạnh mẽ đến mức nào, họ căn bản không thể nhìn ra được. "Ừm." Cát Đông Húc gật đầu, vung tay lên ra hiệu cho mọi người không cần khách sáo. Ánh mắt lại nhìn về phía Kim Ngũ, trầm giọng hỏi: "Kim Ngũ, ngươi sao lại có mặt ở đây? Có phải Kim Giao Đạo gặp phải tình huống gì không?" "Bẩm lão gia, là Minh Hồn Môn Huyết Vân lão tổ vừa đột phá thành Kim Đan trung kỳ lão tổ. Hai vị hộ pháp lo lắng Minh Hồn Môn sẽ lần thứ hai tấn công Kim Giao Đạo, vì vậy đặc mệnh tiểu nhân đến báo cáo với lão gia." Kim Ngũ quỳ một gối xuống đất, cùng kính đáp: "Thì ra là vậy, ngươi chắc hẳn mới vội vã tới đây đúng không?" Cát Đồng Húc gật đầu, lại hỏi tiếp: "Bẩm lão gia, Kim Ngũ xác thực là mới tới, tiểu nhân thấy ngài đang bế quan, định dẫn Mạc Huyền và mọi người quay về trước, nhưng khi ngài vừa mới phá quan ra, tiểu nhân lên tới để bái kiến ngài." Hồ Dũng thay Kim Ngũ đáp lời: "Ngươi không cần phải lo lắng, ngươi và ta rời khỏi Kim Giao Đạo đã nửa năm, chắc chắn Vũ Dung vợ chồng đã có sự tinh tiến lớn trong tu vi, họ lại đồng tâm hiệp lực, cũng đã tìm ra một chút bí mật của bất diệt. Cho dù Huyết Vân lão tổ đột phá thành Kim Đan trung kỳ, muốn đánh bại họ cũng không dễ dàng, trừ phi hắn sẵn lòng trả giá một cái giá rất nặng." Cát Đông Húc nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Hồ Dũng, liền an ủi nói: "Chỉ có nửa năm thôi, dù có tinh tiến thì cũng có giới hạn." Hồ Dũng tuy rằng tin tưởng vào Cát Đông Húc, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. "Người thấy đó, nếu trong nửa năm người có thể đột phá thành Yêu Đan trung kỳ lão tổ, tại sao Vũ Dung vợ chồng lại không thể có sự tinh tiến vượt bậc trong tu vi? Chỉ có điều Kim Đan trung kỳ lão tổ dù sao cũng không thể khinh thường, Minh Hồn Môn lại xưa nay gian ác, chúng ta vẫn nên lập tức quay về." Cát Đông Húc nói. Hồ Dũng nghe vậy, lập tức nghĩ đến trận chiến trên biển rộng nửa năm trước giữa ông Vũ Dung và vợ chồng hắn, rõ ràng là đã bị thương nặng, căn cơ bị tổn hại nghiêm trọng. Thế nhưng khi gặp lại bọn họ, tu vi của họ lại tiến bộ vượt bậc, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước, so với hắn còn lợi hại hơn một bậc. Chẳng lẽ trước kia lão gia nói không thích hợp cho ta dùng linh dược, mà lại có thể so với thị huyết Ma Diêu tinh huyết sao? Hồ Dũng không khỏi giật mình khi nghĩ đến việc Cát Đông Húc đã đem những linh dược có thể so với thị huyết Ma Diêu tinh huyết ban cho vợ chồng Đồng Vũ Dung bỗng dùng. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy một sự rung động mạnh mẽ, đồng thời cũng có một cảm giác không thể diễn tả được dâng lên trong lòng. Ai cũng biết, thị huyết ma diêu tinh huyết vốn là không thích hợp cho nhân loại tu sĩ dùng, nhưng vợ chồng Đông Vũ Dung lại là nhân loại tu sĩ. Nếu họ có thể sử dụng linh dược có hiệu quả tương đương với thị huyết ma diêu tinh huyết, thì chắc chắn đó phải là thất phẩm linh dược. Đem linh dược thích hợp cho nhân loại tu sĩ sử dụng mà lại ban cho môn hạ, có mấy ai có thể làm được điều đó? Mà khuyên bốn người dù không biết rõ những tình huống này, nhưng là lão yêu quái sống mấy trăm năm, họ cũng có thể đoán ra được một chút. Trong lòng họ tự nhiên vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc càng trở nên phức tạp hơn. Các ngươi cũng theo ta vào đi. Kim Ngũ, ngươi chậm rãi tới sau, không cần vội vàng. Cát Đông Húc nói tiếp. Dạ, lão gia. Mạc Huyền và những người khác vội vã không người lĩnh mệnh. Ngay sau đó, Cát Đông Húc cùng với Hồ Dũng và những người còn lại tiếp tục lên đường. Lần này không chỉ là thương thế của họ đã được chữa trị, mà tu vi của họ còn có phần tiến bộ. Đặc biệt là Hồ Dũng, khi hắn trực tiếp đột phá và trở thành yêu đan trung kỳ lão tổ, đoạn đường này cũng vội vàng hơn trước, vì vậy tốc độ đi lại nhanh hơn rất nhiều so với lúc từ Loạn Ma Đại Liệt Cốc trở về Thiên Kình Thủy Phủ. Chỉ trong một ngày, họ đã tới Thiên Sơn Thủy Phủ. Vừa mới đến, Cát Đông Húc đã nhận thấy có sự dị thường trong sóng pháp lực gần Kim Giao Đảo, cách Thiên Sơn Thủy Phủ không xa, liền lập tức phá biển mà ra. Những người còn lại cũng theo sát rời khỏi biển rộng. Khi rời khỏi biển, mọi người nhìn thấy ở Bắc Giác Phong có một cầu vồng như kiếm vươn lên trời, bốn phương tám hướng linh khí tụ tập lại, khiến cho cầu vồng càng thêm rực rỡ, như thể muốn xé rách trời cao, lao vào trong động kim đan trùng kỵ. Mạc Huyền và các yêu khác đều giật mình, kinh hãi thốt lên, là Đồng Vũ Dung. Sau khi kinh ngạc, Hồ Dũng nhìn về phía Cát Đông Húc, trong ánh mắt tràn đầy sự kính nể và sùng bái mà không thể diễn tả bằng lời. Một vị tu sĩ vốn chỉ có tu vi Long Hồ cảnh 9 tầng, nhưng vì gặp được vị trưởng giáo lão già trước mắt, trong thời gian ngắn ngủi không chỉ đột phá trở thành kim đan lão tổ, mà giờ đây lại bước thêm một bước, đạt tới kim đan trung kỳ, trở thành nhân vật đứng đầu Thiên Trụ Sơn, một trong những phúc địa nổi bật. Đây đúng là một hành động kinh thế hãi tục. Cát Đông Húc tuy không tỏ ra quá bất ngờ, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười vui mừng. Đông Vũ Dung quả nhiên không làm hắn thất vọng. Khi nụ cười vui mừng của Cát Đông Húc vừa nở ra, một đạo cầu vồng như kiếm lập tức bay lên trời. Hai đạo cầu vồng hòa vào nhau, nhanh chóng quấn lấy nhau, tạo thành một ánh sáng chói mắt. Thêm một vị kim đan trung kỳ nữa, Mạc Huyền cùng ba người còn lại không khỏi lần thứ hai kinh hồ. Quả thực không thể tin vào mắt mình, kim đan trung kỳ là nhân vật đứng đầu cả Thiên Trụ Sơn và Hải Vực, mấy trăm năm mới có một người, vậy mà trong thời gian ngắn đã xuất hiện hai vị, nếu tính thêm Hồ Dũng mấy ngày trước là ba vị, và ba người này đều có liên quan đến Cát Đông Húc, làm sao không khiến Mạc Huyền và ba người kia khiếp sợ đến mức hồ đồ, thậm chí không thể tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Đó là Hàn Cầm. Hồ Dũng trong lòng một lần nữa chấn động, một miệng thốt lên, ha ha, rất tốt, rất tốt. Cát Đông Húc thấy vậy, cuối cùng không thể giấu nổi vui mừng, ngẩng mặt lên trời cười lớn một tràng, rồi ngay lập tức bước lên không trung, hướng Bắc Giác Phong mà đi. Trên thực tế, trước đây chỉ cần vợ chồng Đông Vũ Dung có một người sử dụng bốn đá kim ô huyết hòa là có thể bước vào kim đan trung kỳ, Cát Đông Húc đã rất hài lòng. Ai ngờ vợ chồng Đông Vũ Dung lại thật sự đồng cam cộng khổ, phú quý cùng hưởng, phù thế tương trợ. Lúc trước trong thơ mạc, mỗi người một phương đã kết thành kim đan, nay lại cùng nhau bước vào kim đan trung kỳ, kề vai sát cánh. Với tình hình này, Cát Đông Húc đã có bốn vị kim đan trung kỳ lão tổ và ba vị yêu đan sơ kỳ lão tổ dưới trướng, cùng với các cao thủ hàng đầu. Dù hắn không tham chiến, nhưng hoàn toàn có đủ khả năng đối chọi với hai đại tông môn và Cửu Long Điện. Nếu tính cả hai đầu kim giáp cương của hắn, e rằng hắn cũng có thể chấn áp bất kỳ thế lực lớn nào. Hồ Dũng và các người khác thấy Cát Đông Húc lăng không bay về Bắc Giác Phong, vội vàng đi theo. Mọi người vừa đến đỉnh Bắc Giác Phong, liền lặng lẽ nhìn nắm cầu vồng bay lên trời. Sau một lúc, cầu vồng dần dần thu lại, rồi hoàn toàn biến mất vào trong không gian. Sau đó, vợ chồng Đồng Vũ Dung đồng thời từ bế quan động phủ bước ra, vừa thấy Cát Đông Húc đứng mỉm cười, viên mắt họ không khỏi ướt đỏ, lập tức họ quỳ xuống đất, bái lạy nói: "Đệ tử bái kiến lão gia." Mạc Huyên và các người khác gặp vợ chồng Đông Vũ Dung lúc này đã là kim đan trung kỳ lão tổ, họ không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Khi gặp Cát Đông Húc, họ liền tự xưng là đệ tử, quỳ xuống hành lễ thật lớn. Hơn nữa, trong mắt họ mơ hồ có những giọt nước mắt lăn dài, không khỏi cảm thấy rất xúc động. Trong lòng, một chút không cam lòng cũng hoàn toàn tan biến, như bay lên tận 9 tầng mây. Ánh mắt của họ nhìn Cát Đông Húc tràn đầy sự kính nể và mong đợi phát ra từ tận đáy lòng.